Chúng ta sẽ đến với chương, đấy là từng người ngã xuống. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái sợi dây tuyệt mệnh loạn đấu ở trong cái đỉnh nghỉ mát trong tiên phủ đã được A Phúc phóng ra ngoài và trói buộc năm vị thiên tôn vào với nhau. Ban đầu thì khi bọn họ chưa rõ tác dụng của sợi dây này, La Trinh đã dùng thét lệnh giải thích và kiểu như là bọn họ là phải ép, là phải quyết chiến sinh tử với nhau đến khi chỉ còn một người còn sống. Kể cả khi bọn họ không đánh nhau thì mà thời gian chuyển hết từ ánh sáng trắng sang ánh sáng đen thì cả năm người họ đều bị tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là bọn họ sẽ làm như thế nào. Ban đầu màu trắng và màu đen vẫn ngang ngửa nhau, nhưng chưa được bao lâu màu đen đã chiếm hết 6 phần, còn màu trắng thì không ngừng giảm đi, bây giờ chỉ còn lại 4 phần. Còn bao lâu nữa? Ám ma lão quái hỏi lại. 3 canh giờ, La Trinh đáp. Ánh sáng màu đen có thể lấy đi tính mạng của năm vị thiên tôn hay không thì không ai có thể nói chính xác, nhưng lại không ai mạo hiểm như vậy. Cho nên khi La Trinh vừa dứt lời thì đã có thiên tôn không kìm được mà ra tay. Mà người ra tay đầu tiên này lại chính là Chỉ Thủy Thiên Tôn. Chỉ thấy trên người ông ta xuất hiện một gợn nước mờ ảo và sau lưng xuất hiện một vòng nước phát ra khí thế vô cùng kinh khủng. Vèo, mục tiêu đầu tiên của Chỉ Thủy Thiên Tôn lại chính là ám ma lão quái. Chỉ Thủy Thiên Tôn chọn ra tay với ám ma lão quái cũng bởi vì đã suy tính kỹ càng. Ông ta là một thiên tôn trung cấp, thực lực mạnh hơn 4 vị thiên tôn trước mắt. Nếu bây giờ chỉ có 5 vị thiên tôn, không có hơn 20 vị thiên tôn còn lại đứng xem, thì không thể nghi ngờ phần thắng dễ dàng thuộc với ông ta. Nhưng sau lưng của ám ma lão quái còn có một huyền ma thiên tôn. Huyền ma thiên tôn cũng là một thiên tôn trung cấp, thực lực thậm chí còn không yếu hơn Chỉ Thủy Thiên Tôn. Sớm muộn gì Chỉ Thủy Thiên Tôn cũng phải đối mặt với ám ma lão quái, đến lúc đó huyền ma thiên tôn nhất định ra tay trợ giúp. Để ám ma lão quái là người cuối cùng sống sót thì chi bằng giết gã đầu tiên. Huyền ma thiên tôn có tức giận nhưng cũng chưa chắc đã ra tay, cho nên ông ta mới lựa chọn tấn công ám ma lão quái trước. Ngươi! Trong số các thiên tôn thì ám ma lão quái lại kiêng kỵ nhất chính là Chỉ Thủy Thiên Tôn. Trong lòng gã cũng có dự định cho đám thiên tôn kia chém giết nhau xong, huyền ma thiên tôn sẽ kết hợp với gã để ra tay. Như vậy thì phần thắng của gã sẽ lớn hơn không ít. Nhưng ám ma lão quái không ngờ Chỉ Thủy Thiên Tôn giống như một tên điên ra tay với gã đầu tiên. Lúc này gương mặt của ám ma lão quái tràn đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Chỉ Thủy Thiên Tôn vừa ra tay thì Toái Ảnh Thiên Tôn cũng ra tay. Về phần hai vị thiên tôn còn lại, bọn họ cũng không có ra tay chậm. Thiên tôn ra tay tất nhiên uy thế kinh người. Các vị thiên tôn chiến đấu với nhau thì chỉ dư uy thôi cũng đủ phá tan cả một đại giới thành mảnh nhỏ. Huống chi bọn họ còn bị trói buộc trong phạm vi chỉ có 100 dặm. Một tiếng nổ vang vọng trong trung thiên vực. Cuộc chiến sinh tử của năm vị thiên tôn cũng từ tiếng nổ này mà thông báo là khai màn. Bắt đầu là xuất hiện chiến đấu. Sau khi bắt đầu cuộc chiến, gần 20 vị thiên tôn sợ bị ảnh hưởng cho nên cùng lui về phía sau. Giao, huyền ma thiên tôn và các vị thiên tôn khác chẳng những không đi, ngược lại còn xông lên đầu tiên. Bắt đầu từ cảnh giới chủ thì cuộc chiến giữa các võ giả với nhau sẽ rất khó phân ra thắng bại. Nguyên nhân đơn giản là cường giả cấp giới chủ thì cơ bản đã lĩnh ngộ được thuật dịch chuyển không gian. Nếu đánh không lại đối thủ, muốn chạy trốn cũng không phải việc gì khó. Khi thực hiện dịch chuyển không gian thì chỉ một khắc sau đã xuất hiện ở phạm vi cách đó mấy trăm dặm. Trước đây từng có hai vị giới chủ đuổi giết nhau suốt 10 năm trời, dấu chân của họ gần như đã in trên cả 100.000 đại giới. Về phần cường giả thiên tôn thì lại càng khác thường hơn. Thiên tôn đọ sức với thiên tôn thì có thể phân ra thắng bại, nhưng nếu đối phương đã có suy nghĩ muốn bỏ trốn thì gần như không thể giết chết, trừ phi là các vị thiên tôn liên thủ lại với nhau, hoặc đó là những thiên tôn thượng cấp có luật nhân quả cực kỳ cường đại. Nhưng bây giờ năm vị thiên tôn này lại bị tuyệt mệnh loạn đấu trói trong phạm vi có 100 dặm. Cho dù là họ sử dụng phương pháp gì, dịch chuyển không gian hay là kỷ môn độn giáp thì cũng không thể thoát khỏi ánh sáng trói buộc trên người, càng không thể rời khỏi phạm vi trăm dặm quanh đây. Từ khi diễn kỷ này mở ra đến nay, chưa từng xảy ra một chuyện như vậy. Chiến đấu trong phạm vi 100 dặm thì tình hình vô cùng thảm khốc. Đứng ở trong tiên phủ, La Trinh và Huân lặng lặng nhìn lên bầu trời, tiên phủ đã biến thành một hạt cát nằm ngay chính giữa cuộc chiến của họ. Trên bầu trời lóe lên các loại màu sắc mờ ảo khác nhau, ngoài ra thì không còn nhìn thấy được cái gì nữa. Về phương diện chiến đấu cấp bậc này, La Trinh xem nhưng hoàn toàn không hiểu. Hắn chỉ có thể nhìn ra quy tắc hệ thủy vô cùng huyền ảo được xuất ra từ Chỉ Thủy Thiên Tôn, rồi từng cái bóng bị xé nát từ Toái Ảnh Thiên Tôn của Yêu Dạ tộc, vân vân. Cho dù là nhìn không hiểu, cho dù chỉ nhìn ra được đó là lực lượng quy tắc gì, nhưng từng luồng ánh sáng trước mắt vẫn khiến cho La Trinh chấn động không thôi. Về phần Huân thì nàng hoàn toàn kích động. Giao sẽ chết ở đây sao? Huân thản nhiên nói. Nếu Giao chết ở đây thì chính là một sự giải thoát đối với Huân. Mặc dù La Trinh đã chính miệng đồng ý sẽ giúp nàng giết Giao, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn phải gánh chịu nguy hiểm và hậu quả tương đối lớn. Nàng biết chuyện mà La Trinh đã nhận lời thì hắn nhất định sẽ thực hiện. Tuy nhiên bây giờ Huân lại hơi mơ hồ, nàng không muốn để La Trinh mạo hiểm. Trong lúc bất chợt nàng không nhận ra, mình lại bắt đầu thích La Trinh. Nàng là sát lục vương, ý chí của nàng được rèn luyện từ giết chóc mà ra. Lực tín ngưỡng nàng hấp thu được cũng lấy giết chóc làm chủ, ẩn chứa sát lục chi ý nguyên thủy nhất của yêu gia tộc. Nhưng bây giờ chính bản thân nàng lại do dự, thậm chí là thiếu quyết đoán. Chỉ tiếc là ánh sáng tuyệt mệnh loạn đấu kia lại không quấn Giao vào. Luồng ánh sáng này do chủ nhân tiên phủ thiết kế ra, không chịu sự khống chế của bất cứ người nào, hoàn toàn là một hành động nhất thời của A Phúc, thế nên không trói buộc Giao vào cũng là chuyện bình thường. Ở trong luồng sáng chuyển ra đủ các loại tiếng vang, không gian sụp đổ, từng mảnh chôn vùi. Phạm vi mà một chút dư uy khuếch tán ra thôi cũng khiến người ta khó mà tưởng nổi. Ví dụ như ánh sáng trì thủy của trì thủy thiên tôn rộng chừng 3 thước, nhưng chiều dài của nó là vô hạn. Mỗi một luồng sáng trì thủy được phóng ra nó sẽ lan tràn vô hạn về 2 hướng, một đầu thì đâm thẳng lên đỉnh không gian sâu thẳm, chạm tới đỉnh của vũ trụ, trong khi đầu kia thì trực tiếp xuyên qua không gian, đâm vào một đại giới, và không biết có bao nhiêu sinh linh vô tội đã gặp nạn. Hoặc giống như ám tinh quyền của ám ma thiên tôn, mỗi quyền đánh ra sẽ hình thành một cái lỗ đen thật lớn trên không trung, mà khi lỗ đen xuất hiện nó sẽ hút hết năng lượng kể cả ánh sáng xung quanh vào. Thiên tôn nào cũng là dốc hết sức lực, nhưng lực sinh mệnh và phòng ngự của thiên tôn thì mạnh đến cỡ nào, cho dù có tiếp nhận công kích kinh khủng như vậy thì trong một chốc một lát vẫn chưa có thiên tôn nào ngã xuống. Một canh giờ sau, thiên đạo bắt đầu rung chuyển, hơn 20 vị thiên tôn bên ngoài đứng xem cùng ngẩng đầu lên, gương mặt tràn đầy kinh ngạc và khiếp sợ. Mặc dù bọn họ không có nhìn rõ tình hình chiến cuộc bên trong, nhưng bọn họ biết có một vị thiên tôn đã bỏ mạng. Thiên tôn chết thì một thiên mệnh sẽ mất đi, khiến cho cả thiên đạo này rung chuyển. Không bao lâu sau, một thiên mệnh mới sẽ hóa thành mũ thiên mệnh, rồi ngẫu nhiên xuất hiện ở một góc nào đó trong vũ trụ. Lại qua thêm nửa canh giờ, thiên đạo lại rung chuyển lần nữa. Vị thiên tôn thứ hai đã chết. Trong thánh địa nòng cốt của Liên minh Nhân Đạo, trên gương mặt lạnh lùng của Vân Hồ thiên tôn hiện lên vẻ khó tin. Tên nhóc mà Vân Lạc xem trọng đã lừa mà giết được 2 vị thiên tôn. Thời gian lại trôi qua một nén nhang nữa, thiên đạo lại rung chuyển một lần, vị thiên tôn thứ ba ngã xuống. Chưa đến một nén nhang, vị thiên tôn thứ tư cũng đã ra đi. Tuổi thọ của một vị thiên tôn trên cơ bản có thể sống trên 1 triệu năm, nếu như vận dụng một số thủ đoạn khác thì sống khoảng 200 triệu, thậm chí là 300 triệu năm cũng không phải là chuyện gì quá khó. Đã rất lâu rồi chưa từng có vị thiên tôn nào ngã xuống. Hôm nay lại chỉ trong 2 canh giờ ngắn ngủi, 4 vị thiên tôn lần lượt bỏ mình. Bọn họ là tàn sát lẫn nhau, và nghiêm túc mà nói thì họ là bị La Trinh lừa giết. Giao khép chân lại bay lơ lửng trên không trung, sắc mặt nàng ta vẫn bình tĩnh, nhưng dáng vẻ thì vô cùng chật vật. Lực tín ngưỡng bị tiêu hao quá độ, đối với bản thân nàng mà nói thật ra cũng rất có hại. Trên thánh lôi liên trụy của nàng xuất hiện một vết nứt rộng bằng 2 đốt ngón tay, còn bảo giáp trên người cũng là chất chồng vết thương. Tâm kính bảo vệ phần ngực đã bị nứt dạn hơn phân nửa, gai nhọn trên giáp trụ ở 2 vai thì đứt gần hết, phần giáp bảo vệ 2 chân đã bị xé nứt hoàn toàn, trên bắp đùi của nàng có một vết thương kinh khủng, từng giọt máu tươi chảy xuôi theo vết thương xuống tận mũi chân, máu còn chưa rơi xuống đất thì đã bị hong khô và tiêu tán trong gió. Nàng ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được Toái Ảnh Thiên Tôn. Thật ra Toái Ảnh Thiên Tôn là thiên tôn thứ 3 bỏ mình. Sau khi Toái Ảnh Thiên Tôn ngã xuống, Giao đã rời khỏi cuộc chiến. Tình hình chiến đấu ở đó quá mức dữ dội, cho dù là Giao thì cũng không thể chịu được những đoàn công kích điên cuồng của các vị thiên tôn. Nàng ta đích thân đến đây một chuyến, không ngờ chẳng những không giết được Huân, không thể lấy được mũ thiên mệnh, còn khiến Toái Ảnh Thiên Tôn mất mạng. Từ nay về sau, yêu dạ tộc mất đi một vị thiên tôn, hội trưởng của hội trưởng lão cũng chết. Việc thiếu đi một vị thiên tôn có ảnh hưởng quá lớn, lần này nàng ta quay về yêu dạ tộc, chỉ sợ sẽ bị 2 vị thiên tôn còn lại kia chỉ trích. Giao thở hắt ra một hơi, lúc này trong lòng nàng ta sinh ra một cảm giác bất lực. Cái con kiến hồi La Trinh kia, còn cả Huân nữa, cả 2 ở gần nàng như vậy, thế mà nàng lại không thể bắt được bọn họ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Giao thực sự là không cam tâm. Bây giờ nào chỉ có một mình nàng không cam tâm, 5 vị thiên tôn đã chết đi 4 vị. Thiên tôn là đại diện cho một chủng tộc, là gốc rễ của 100.000 đại giới. 4 thiên tôn mất đi thì chủng tộc nào mà chẳng bị ảnh hưởng sâu sắc, có thể nói là nhân quả trong chuyện này là rất lớn. Mà trong số 5 vị thiên tôn này, người duy nhất còn sống cũng chính là Chỉ Thủy Thiên Tôn. Cho dù còn sống nhưng khí tức của Chỉ Thủy đã rất suy yếu rồi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ông ta là thiên tôn trung cấp, có lẽ thực lực cao hơn so với bốn vị thiên tôn còn lại. Nhưng trong trận loạn chiến này, thực lực bản thân đã không còn quan trọng, ông ta còn có thể sống chẳng qua cũng nhờ may mắn mà thôi. Lúc này Chỉ Thủy thiên tôn vẫn còn sợ hãi nhìn vào hạt cát kia. Không thể không nói ông ta phải thầm thừa nhận tên nhóc La Trinh này có đủ vốn liếng để mà cuồng vọng, đó chính là tòa tiên phủ này. Tất cả các thiên tôn đều cố gắng duy trì một khoảng cách nhất định với hạt cát, chỉ sợ bị ánh sáng màu đen trắng kia quấn vào lần nữa. Sắc mặt của huyền ma thiên tôn trở nên u ám, để cứu ám ma lão quái gã cũng đã phải xông vào. Đáng tiếc chẳng những không cứu được tính mạng của ám ma lão quái, ngược lại còn bị thương không nhẹ. Nhưng gã không có đứng cách xa hạt cát giống những thiên tôn khác, mà lại đến gần rồi cười lạnh. Giỏi cho một cái tuyệt mệnh loạn đấu, đúng là mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng, nhưng bây giờ chỉ có một mình ta, không biết tuyệt mệnh loạn đấu của ngươi còn có tác dụng gì không. Huyền ma thiên tôn này cũng đang thăm dò, gã biết tuyệt mệnh loạn đấu chỉ là pháp trận trói buộc các sinh linh tàn sát lẫn nhau, pháp trận này cũng không hiếm thấy trên thượng giới mà trong các chủng tộc lớn đều có. Ví dụ như trận bách linh hợp nhất, hơn trăm người bước vào bên trong chỉ người có thể sống sót. Người còn lại này sẽ hấp thu máu thịt của những người khác để củng cố bản thân. Đây là trận pháp giết chóc mà ma tộc dùng để bồi dưỡng những người tinh anh trong tộc. Người duy nhất sống sót này chính là tinh anh mạnh nhất. Hoặc là bữa tiệc giết chóc cũng có tác dụng tương tự. Đây là trận pháp huyết linh tộc trên thượng giới. Hiệu quả cũng không kém gì trận pháp bách linh hợp nhất. Nhưng những trận pháp như vậy hoàn toàn không có hiệu quả với thiên tôn, thậm chí là với giới chủ cũng không. Ánh sáng hai màu đen trắng kia thì ngay cả thiên tôn cũng không thể tránh được, mà không ngờ nó lại xuất hiện ở chỗ này. Nhìn huyền ma thiên tôn vinh váo như vậy, La Trinh mỉm cười. Đúng là có tác dụng, nhưng ngươi đứng ở đây thì có ích gì, đường đường là một vị thiên tôn, định ở chỗ này luôn sao? La Trinh hỏi ngược lại. Huyền ma thiên tôn hừ lạnh, không cần ta ở đây, chỉ là một tiểu bối thần hải cảnh, ta cần gì phải ra tay, ta chỉ cần phái một giới chủ canh giữ ở đây là được, sợ là cả đời này ngươi cũng không thể rời khỏi tiên phủ. Các thiên tôn khác nghe huyền ma thiên tôn nói vậy thì đều tán thành. Tên nhóc này lừa giết đi bốn vị thiên tôn, tội lớn ngập trời. Làm sao bọn họ có thể tha thứ cho hắn một cách dễ dàng được, làm gì có chuyện tùy tiện thả hắn rời đi. Làm ra, trong không gian pháp bảo chỉ có một tuyệt lệnh, tuyệt mệnh loạn đấu. Nếu như có một người canh giữ ở đây, vậy thì tuyệt mệnh loạn đấu không thể phát huy uy lực của nó, cứ như vậy mà chặn mất đường ra của La Trinh. Đại khái thì đây cũng là phương pháp duy nhất của nhóm các vị thiên tôn. Cho nên khi huyền ma thiên tôn đề nghị như vậy, các thiên tôn còn lại lập tức tán thành. Sau một hồi thương lượng thì mỗi người điều động một giới chủ trong tộc thay phiên nhau phòng thủ ở đây. Người có sát ý nhiều nhất đối với La Trinh chính là Giao, nàng liền triệu Tiễn Đồng và U Mộng đến. Lúc trước hai người này bị ám ma lão quái ném ra ngoài nhưng vẫn chưa rời đi, vẫn duy trì một khoảng cách khá xa với các vị thiên tôn để quan sát động tĩnh. Nghe Tây Vương gọi, tất nhiên hai người chạy đến đầu tiên. Hai người là người đầu tiên nhìn thấy tòa tiên phủ nhỏ này, bởi vì sau khi bị ép ra khỏi bàn luân hồi, La Trinh mới tiến vào trong này. Nhưng khi đó hai người cũng không có coi trọng tiên phủ, hai người bọn họ có thể phá bàn luân hồi thì cũng có thể phá tiên phủ đó. Chỉ tiếc là ám ma lão quái nhanh chân tới trước, khi đó trong lòng hai người rất tuyệt vọng và tự trách biết bao. Dù sao bọn họ cũng không hoàn thành sứ mệnh mà vương giao phó. Khi tình hình bắt đầu thay đổi, hai người mới tỉnh ngộ, thì ra từ đầu đến cuối tòa tiên phủ kia chính là một cú lừa. Đừng nói là hai người bọn họ mà ngay cả các thiên tôn còn bị tòa tiên phủ này vả vào mặt đôm đốp. Đã thế còn có bốn vị thiên tôn phải bỏ mình. Khi hai người được giao gọi tới, các thiên tôn cũng lần lượt rời đi. Trên danh nghĩa bọn họ phải trở về tộc để mà điều giới chủ đến thay phiên nhau canh giữ. Nhưng tâm tư thực sự của bọn họ đã rất rõ ràng. Điều động cường giả giới chủ đến canh chừng tiên phủ này chỉ là chuyện nhỏ, bọn họ đang có mục đích khác. Hôm nay đã có bốn vị thiên tôn ngã xuống, không bao lâu sau mũ thiên mệnh tiêu tán cùng thiên tôn sẽ xuất hiện một lần nữa, thiên đạo chấn động và chúng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở bất kỳ góc nào trong vũ trụ. Trong tiên phủ, La Trinh đang giữ một cái mũ thiên mệnh, mà lai lịch của mũ thiên mệnh này cũng không rõ ràng. Dù sao nó cũng là mũ thiên mệnh thứ 129 trong vũ trụ, nhưng bây giờ trong thiên đạo đang thừa ra bốn cái thiên mệnh khác đây. Bốn thiên mệnh này có thể bồi dưỡng ra bốn vị thiên tôn ngay, đủ để thay đổi vận mệnh của rất nhiều chủng tộc. U Mộng và Tiễn Đồng được giao sắp xếp ở lại đây, cả hai đều không tình nguyện cho lắm. Bây giờ hai người bọn họ đã có thực lực của giới chủ, mơ ước lớn nhất của họ chính là được thăng cấp thiên tôn. Vì mũ thiên mệnh, bây giờ giao lại sắp xếp hai người họ ở đây canh chừng La Trinh, vậy thì tất nhiên việc tranh đoạt bốn cái mũ thiên mệnh kia không có phần của họ. Nên biết rằng trong yêu dạ tộc còn có hơn 1.000 cường giả cảnh giới giới chủ khác muốn gánh vác thiên mệnh, mà hai người bọn họ vốn dĩ chính là những người có cơ hội lớn. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng mệnh lệnh của vương thì khó mà vi phạm. Sau khi Giao sắp xếp xong, nàng không nói một lời, cứ thế rời đi. Đây là một thất bại mà nàng không thể chấp nhận được. Trận giao đấu thứ nhất sau khi Huân quay lại thượng giới đã khiến nàng tổn thất một vị thiên tôn, trong khi ngay cả cái bóng của Huân nàng cũng chưa từng nhìn thấy. Lần này trở lại yêu dạ tộc, sợ rằng nàng sẽ phải đứng trước sự tra hỏi của hội trưởng lão, thậm chí là hai vị thiên tôn khác cũng sẽ hỏi tới việc này. Bây giờ nàng ta muốn cứu vãn lại thì cách duy nhất chính là đoạt được mũ thiên mệnh. Trong bốn cái mũ thiên mệnh đó, yêu dạ tộc phải có một phần. Tất cả các thiên tôn đều nhao nhao rời đi chỉ trong vòng mấy canh giờ sau đó. Lúc này Trung Thiên Vực cũng yên tĩnh trở lại. Ở dưới thiên đạo, trong vũ trụ cũng hoàn toàn yên tĩnh. Thất bại tan tác trước một tên nhóc thần hải cảnh mà về, đúng là một sự sỉ nhục khó nói nên lời của các vị thiên tôn. Lúc này không ai muốn sử dụng thét lệnh cả. U Mộng canh giữ phía trước hạt cát, hắn hoàn toàn không có ý định tấn công. Ngay cả thiên tôn còn không phá vỡ được lớp pháp bảo không gian này, thì U Mộng hắn không có tuổi. Để đề phòng thì U Mộng và Tiễn Đồng thậm chí còn kéo dài khoảng cách ra mấy trăm dặm. Nếu không ánh sáng của tuyệt mệnh loan đấu lướt qua, cuốn hai người vào trong thì chỉ sợ lại có một người phải chết. Đúng vào lúc này, bên ngoài hạt cát xuất hiện một luồng ánh sáng nhạt, hạt cát vốn đang xoay tròn chậm chậm. Theo thời gian nó biến thành một tòa tiên phủ nhỏ cỡ bàn tay. Tòa tiên phủ này không ngừng to lên rồi nhanh chóng bành trướng. U Mộng nhìn chăm chăm vào tiên phủ đang không ngừng thay hình đổi dạng, mãi đến khi nó biến trở lại kích cỡ ban đầu mà bọn họ nhìn thấy. Ánh mắt của hắn và Tiễn Đồng vô cùng phức tạp, trong lòng không nhịn được mà cảm thán. Không ngờ là trong vũ trụ lại có một vật chí bảo như vậy. Gào! Sau khi tòa tiên phủ khôi phục nguyên trạng thì nó phóng về phương Bắc. U Mộng và Tiễn Đồng liếc mắt nhìn nhau, cũng một trước một sau đuổi theo tiên phủ. Mục tiêu của hai người cũng không phải phá hủy nó, mà chỉ muốn chặn La Trinh ở trong tiên phủ mà thôi. Tiên phủ chạy đi đâu, họ sẽ theo đến đó. Trong tiên phủ thì La Trinh đã nhập định, bắt đầu một vòng tu luyện mới. Sức mạnh của tiên phủ là đến từ sư phụ, cũng là phủ chủ đời đầu, chứ không phải là sức mạnh của hắn. Hắn không thể cứ ở lại trong tiên phủ cả đời, làm con rùa rụt đầu. Thế nhưng đề nghị của Huyền Ma Thiên Tôn đúng là đã mang lại cho hắn một chút phiền phức. Nếu như bọn họ điều động giới chủ thay phiên canh giữ bên ngoài tiên phủ, vậy thì chẳng khác nào đã ngăn cản La Trinh với thế giới bên ngoài, khiến hắn không thể nào bước ra khỏi tiên phủ dù chỉ là một bước. Hiện tại La Trinh chưa nghĩ ra được biện pháp nào để phá giải. Nếu lúc này hắn rời khỏi tiên phủ thì chỉ sợ sẽ bị hai vị giới chủ của yêu dạ tộc tiêu diệt ngay lập tức. Trước mắt thì chỉ có thể để tiên phủ vẫn di chuyển về hướng Bắc, đi được bước nào hay bước đấy. Thì không ngờ là khi mà La Trinh vừa tiến hành nhập định thì ở ngoài vũ trụ lại vang lên một thanh âm đã rất lâu rồi, không có xuất hiện. Hì hì, hình như ta đã bỏ lỡ mất chuyện gì đó thú vị thì phải. Đó là tiếng cười của một cô gái. Giọng nói này La Trinh đã từng nghe qua. Vào lần đầu tiên khi hắn sử dụng thét lệnh thì cô gái này đã từng đáp lại hắn, còn từng hát một bài ca khá là êm tai. Rồi sau đó hình như cô gái này đã im lặng hơn một năm thời gian. Không ngờ lúc này giọng nói của cô gái ấy lần nữa lại vang vọng khắp cả vũ trụ. Không có gì, chỉ là bị một đám thiên tôn vây đánh mà thôi, La Trinh dùng thét lệnh trả lời. Bị một đám thiên tôn vây đánh? La Trinh nói một cách thản nhiên như thế khiến vô số sinh linh có trí tuệ trong vũ trụ đều cạn con mẹ nó lời. Về phần những thiên tôn kia, giờ phút này bọn họ còn đang chạy về tộc mình. Tuy bọn họ đều tỏ ra hờ hững, nhưng thực ra lúc này trong lòng cực kỳ tức giận. Nhưng mà tức giận thì làm được gì, dù sao bọn họ cũng không biết làm cách thế nào để lôi La Trinh ra khỏi cái không gian pháp bảo kia. Người này không chỉ là có một không gian pháp bảo không thể phá vỡ, mà còn có một cái thét lệnh không giới hạn số lần sử dụng. Bọn họ cũng đã hết cách với La Trinh. Lúc này La Trinh còn có thể ồn ào trong vũ trụ cả ngày. Các thiên tôn cảm nhận được sự uất ức trước này chưa từng có. Lợi hại lắm, cô gái thần bí khen ngợi. Cũng thường thôi, La Trinh thản nhiên nói. Sau khi nói xong, hắn đặt thét lệnh ở trước người mình. Nếu như không phải dưới tình huống cần thiết, La Trinh sẽ không trả lời cô gái thần bí này, bởi vì hắn không có quan hệ bất kỳ gì với cô gái này, hai người chỉ từng trao đổi với nhau qua thét lệnh một lần. Nhưng La Trinh hiểu thét lệnh mà cô gái này nắm trong tay có lẽ giống với thét lệnh của mình, nó có thể không giới hạn số lần sử dụng. Mà thất lệnh của La Trinh là được sư phụ truyền lại, đây không phải vật phẩm của thiên đạo này. Thất lệnh trong tay hắn cũng giống với tiên phủ vậy, nó đều là vật phẩm vượt qua thiên đạo. Bởi vậy La Trinh đoán là cô gái thần bí này cũng không phải người trong vũ trụ này, nàng cũng có thể là sự tồn tại vượt trên thiên đạo. Mục đích duy nhất khiến cho La Trinh muốn giao tiếp với nàng chỉ có một thôi, đó là tìm được hướng đi của La Yên. Cũng thường thôi ư, Đây chính là một đám thiên tôn đó, là sự tồn tại tối cao trong vũ trụ. Để ta xem đã thiếu đi mấy phần mệnh trời nào. Ồ, chỉ có ảnh chi thiên mệnh, ám chi thiên mệnh, vãng sinh thiên mệnh và địa chi thiên mệnh, thiếu mất bốn cái này, người đúng là lợi hại thật. Khi những lời này của cô gái thần bí vừa được nói ra, tất cả thiên tôn trong vũ trụ bao gồm các vị giới chủ vô danh đều biến sắc. Lai lịch của cô gái này vẫn luôn là một điều bí ẩn. Trước đây khi mà nàng buồn chán thì cũng chỉ dùng thét lệnh ca hát, gây ra thú triều như một con điên mà thôi. Dù sao thì rất nhiều thiên tôn có thể cũng biết lai lịch của cô gái thần bí này tuyệt đối là không tầm thường, nhất định nàng là một nhân vật không thể nào chọc nổi. Nhưng hiểu biết của họ về nàng là quá ít, huống hồ cũng không có vị thiên tôn nào rảnh rỗi không có việc gì làm đi lãng phí thét lệnh để nói chuyện vô nghĩa với nàng. Trong vũ trụ cũng không có nhiều thét lệnh như vậy. Vào thời điểm mấu chốt thì thét lệnh luôn luôn là không có đủ dùng. Nhưng bây giờ cô gái thần bí này chỉ có thể tùy tiện đã chỉ ra được bốn phần số trời bị thiếu. Điều này mang lại một ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. Thật ra việc gánh vác số trời chính là gánh lấy một phần luật nhân quả trong vũ trụ. Thiên tôn gánh vác luật nhân quả sẽ nắm giữ quyền uy tuyệt đối trong một lĩnh vực đó, nắm trong tay sức mạnh cực hạn của một loại quy tắc nào đó. Ảnh chi thiên mệnh chính là mũ thiên mệnh của toái ảnh thiên tôn, cho nên toái ảnh thiên tôn nắm trong tay thuật phân ảnh mạnh nhất của vũ trụ. Trên lý thuyết hắn có thể phân chia bóng của mình vô hạn, lấp đầy cả vũ trụ này. Thế nhưng thủ đoạn này có lẽ có thể dùng để diệt tộc hoặc là tàn sát một đại giới, nhưng lại không có tác dụng với những thiên tôn khác. Dẫu sao thì phân ảnh có nhiều đến mấy đi chăng nữa cũng không bằng thực lực lớn mạnh của thân thể thật. Điều này cũng không thể là cách thực lực của bản thân toái ảnh thiên tôn không đủ, chẳng qua là vì phần số trời hắn gánh vác là tương đối yếu. Giống như là dưới sự tranh đấu vừa rồi của năm vị thiên tôn, mặc dù toái ảnh thiên tôn hóa ra vô số phân ảnh, bản thân cũng không ngừng di chuyển giữa các phân ảnh này, thế nhưng chút phân ảnh vừa xuất hiện đã bị cuốn vào trong những đợt tấn công mạnh mẽ của các thiên tôn khác và bị diệt sạch, cuối cùng bản thân hắn cũng khó tránh thoát khỏi cái chết. Về phần ám chi thiên mệnh, nó kiểm soát giới hạn của quy tắc bóng tối, vãng sinh thiên mệnh và địa chi thiên mệnh cũng có những công dụng kỳ diệu riêng, nhưng cuối cùng chúng vẫn thuộc về những loại nhân quả tương đối yếu. Sau khi bốn vị thiên tôn này chết thì phần số trời tương ứng sẽ bị xóa tên trong thiên đạo, lại biến hóa ra bốn cái mũ thiên mệnh mới tinh. Trong các mũ thiên mệnh mới này sẽ sinh ra các phần số trời mới và luật nhân quả mới, mà số trời ẩn chứa trong những mũ thiên mệnh mới tinh này không hề lặp lại. Luật nhân quả mới có thể sẽ nằm ở cấp thấp hơn hoặc là cao hơn. Nếu một vị giới chủ gánh vác một luật nhân quả cấp cao, như vậy rất có thể giới chủ đó sẽ nhảy lên thành thiên tôn thượng cấp mạnh nhất trong vũ trụ. Xác suất này thực sự là quá kinh khủng, có thể trực tiếp thay đổi vận mệnh của cả một chủng tộc. Thiên vị tộc chính là lợi dụng quy tắc này để từ một chủng tộc hàng đầu trở thành một chủng tộc còn vượt trên cả hàng đầu nữa. Lúc đầu trong thiên vị tộc có hai vị thiên tôn, trong đó có một vị thiên tôn có được luật nhân quả là vãng sinh thiên mệnh. Luật nhân quả vãng sinh có thể khiến người đã chết sống lại lần nữa. Luật nhân quả này cũng không tính là đặc biệt mạnh, dù sao ở trong chiến đấu thì luật nhân quả này không có phát huy ra hiệu quả lớn. Nhưng lúc trước thiên vị tộc xuất hiện một vị giới chủ cực mạnh, người đó đã giành được danh hiệu thiên vị màu vàng kim trong tháp thiên phú. Vị giới chủ này vẫn luôn chờ đợi cơ hội để được gánh vác số trời. Đợi gần 200.000 năm, rốt cuộc có một vị thiên tôn bỏ mình. Vị giới chủ này cũng chờ được đến một lần cơ hội đó. Thiên vị tộc đoạt được cái mũ thiên mệnh cũng để cho vị giới chủ kia thành công gánh vác số trời. Nhưng kết quả lại không làm bọn họ hài lòng cho lắm, bởi vì gánh vác một luật nhân quả cấp thấp thuộc về phần số trời khá là thứ cấp, cả đời của vị giới chủ đó cũng chỉ có thể là thiên tôn hạ cấp mà thôi. Vì thế nên thiên vị tộc đã giết người này đi. Rồi sau đó thì vị thiên tôn có vãng sinh thiên mệnh liền hồi sinh người đó lại. Sau khi vị giới chủ kia chết, thiên đạo chấn động, mũ thiên mệnh tiêu tan. Sau khi sống lại thì vị giới chủ này bắt đầu từ thiên tôn lại trở về cảnh giới giới chủ. Không lâu sau, mũ thiên mệnh đã tiêu tan lần nữa lại xuất hiện, lại lần nữa bị vị thiên tôn của thiên vị tộc cướp được, sau đó lại một lần nữa tiến hành cho vị giới chủ kia gánh vác số trời. Nhưng vị giới chủ kia vẫn không hài lòng vì số trời hắn gánh vác lần hai vẫn là một luật nhân quả cấp thấp. Lại giết, lại sống lại, lại gánh vác số trời. Thiên vị tộc đã tận dụng triệt để quy tắc vãng sinh, kiếm ra được các loại mũ thiên mệnh độc đáo và kỳ lạ. Ví dụ như mũ thiên mệnh có thể nhìn thấu tất cả linh hồn, lại ví dụ như mũ thiên mệnh có thể điều khiển các ngôi sao. Loại mũ thiên mệnh kỳ quái gì cũng đều có, thậm chí còn có một mũ thiên mệnh là thanh chi thiên mệnh, tức là gánh vác phần số trời này có thể truyền giọng nói của mình ra khắp vũ trụ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, không cần dùng tới thét lệnh. Tuy thất lệnh là thứ tốt, nhưng dường như đường đường là một vị thiên tôn lại chỉ có tác dụng này thì chẳng phải thật quá đáng hay sao? Không lẽ một vị thiên tôn lại đi trở thành một cái loa phường? Phần lớn mũ thiên mệnh mà thiên vị tộc kiếm được không có tác dụng lớn, hoặc có thể nói là nó không có tác dụng lớn trong mắt của người thiên vị tộc. Cứ lặp đi lặp lại 13 lần như thế thì cái mũ thiên mệnh tiêu tan tới 13 lần, lại được sinh ra 13 lần. Đến lần thứ 13, cuối cùng vị thiên vị tộc kia cũng kiếm ra được một luật nhân quả cao cấp, cũng là một luật nhân quả mạnh nhất trong vũ trụ, và cuối cùng khiến vị giới chủ kia trở thành thiên tôn thượng cấp. Mà người đó cuối cùng trở thành tộc trưởng của thiên vị tộc, vẫn luôn lãnh đạo thiên vị tộc vững vàng cho đến ngày nay. Sau khi thiên vị tộc dùng quy tắc này thì các chủng tộc lớn mạnh khác cũng tranh nhau noi theo. Ví dụ ma tộc và yêu dạ tộc đi, cùng với nhân tộc, họ cũng muốn lợi dụng phương pháp này để tạo ra một vị thiên tôn thượng cấp. Tuy thủ đoạn khiến người ta chết đi sống lại này có độ khó rất cao, nhưng một chủng tộc bỏ ra một cái mức giá đáng kể thì vẫn có thể làm được, chẳng qua là không thể tùy ý làm giống như thiên vị tộc mà thôi. Sau khi giành được một cái mũ thiên mệnh, thế lực của nhân tộc, chư thần vô niệm cũng bầu ra một vị giới chủ để gánh vác số trời, trở thành thiên tôn. Dưới tình huống không hài lòng với phần số trời được nhận, bọn họ đã đánh chết vị giới chủ kia, sau đó định hồi sinh người kia lại. Kết quả phát hiện ra, bọn họ lại không thể khiến cho vị giới chủ kia sống lại được. Ngoài chư thần vô niệm thì ma tộc, yêu dạ tộc cũng đã làm thí nghiệm giống như vậy, cuối cùng không hẹn mà cùng đưa ra một kết luận là võ giả gánh vác số trời sau khi bị đánh chết thì họ không thể sống lại. Cách làm giống nhau nhưng lại xuất hiện kết quả hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều thiên tôn sau khi suy nghĩ cặn kẽ thì cho ra một kết luận, đó là hình như sau khi thiên vị tộc lợi dụng quy tắc gian dối này, thiên đạo đã sửa đổi lại quy tắc của mình và lỗ hổng này không còn tồn tại nữa. Nhưng cái này cũng đã nói lên một vấn đề là bản thân thiên đạo nó có suy nghĩ nhỉ? Dường như là nó đang không ngừng tự sửa chữa bản thân. Hoặc có thể nói là có người đang quản lý thiên đạo này. Sau khi người này phát hiện ra lỗ hổng bèn sửa đổi lại quy tắc của thiên đạo, không để cho đám thiên tôn này dùng thủ đoạn như thế để đoạt được luật nhân quả cấp cao. Nhưng người này là ai? Hắn ở nơi nào? Thì đáp án này vẫn còn là một câu đố. Thế nhưng, nghe được lời cô gái thần bí này nói, thì có vẻ nàng nắm rõ từng phần số trời như trong lòng bàn tay. Nàng chính là người quản lý thiên đạo này sao? Kết hợp với chuyện khi nàng ca hát có thể khiến cả trăm ngàn đại giới trong vũ trụ đùng nổ thú triều, là cộng thêm việc nàng có thể sử dụng thét lệnh vô hạn, trong lòng rất nhiều thiên tôn không hẹn mà cùng đưa ra đáp án này. La Trinh không biết mũ thiên mệnh liên quan đến nhiều vấn đề nhạy cảm như vậy. Chẳng qua sau khi Vân phân tích những thứ này cho La Trinh, hắn mới hiểu ra. Nếu cô gái thần bí này là người quản lý thiên đạo, hắn ngược lại muốn trực tiếp hỏi một chút. Nhưng hắn còn chưa nói gì, những thiên tôn khác đã không kiềm chế được. Cô gái, người vẫn chưa đích thân tới hiện trường, làm sao lại biết là mấy vị thiên tôn kia ngã xuống, là phần số trời nào vừa tiêu tan vậy? Một vị thiên tôn dùng thét lệnh mở miệng hỏi. Cô gái thần bí kia cười hì hì, người muốn biết sao? Phải, thiên tôn kia đáp lại ngắn gọn. Yên tâm, ta sẽ không nói cho người biết, cô gái thần bí trả lời, đồng thời còn bổ sung thêm một câu. Đám lão giả các ngươi sẽ không mặt dày đi năn nỉ ta đó chứ? Lời này vừa nói ra, các vị thiên tôn phân tán ở trăm ngàn đại giới tuy hơi tức giận nhưng cuối cùng vẫn không nổi cáu. Những người trẻ tuổi này, người sau càng vô lễ càng biến thái hơn so với người trước, cho dù là La Trinh hay cô gái thần bí này đều là những sự tồn tại rất khó dây vào. Nghe thấy câu trả lời của cô gái thần bí này, La Trinh mỉm cười. Người cười cái gì? Cô gái thần bí lại chĩa mũi rủi sang La Trinh. La Trinh khẽ mỉm cười chỉ nói, ta chẳng cười gì cả, nhưng La Mỗ có một chuyện muốn nhờ. Điều khiến La Trinh tuyệt đối không nghĩ tới chính là hắn chưa kịp mở miệng hỏi, cô gái kia đã nói trước, tìm La Yên phải không? Câu trả lời này khiến nhịp tim của La Trinh bỗng nhiên tăng nhanh gấp mấy lần, dường như nàng ta biết được cái gì đó. Đúng, ta tìm một cô gái tên là La Yên, ngươi có biết sự tồn tại của nàng không? La Trinh lặng lẽ nói, mặc dù giọng nói của hắn rất khẽ nhưng thực ra trong lòng lại hết sức kích động, hơn nữa nỗi kích động này còn khó mà che giấu được. Nhưng câu trả lời của cô gái thần bí lại khiến La Trinh tràn đầy thất vọng. Ta không biết, nhưng lần trước người đã nói qua trong vũ trụ rằng mình tìm La Yên. Dường như cô gái thần bí cảm nhận được cảm xúc của La Trinh trong giọng nói mơ hồ có chút đắc ý. Lần này không chỉ có những thiên tôn kia tức giận mà ngay cả La Trinh cũng muốn nghiến răng nghiến lợi. Vân còn hừ lạnh một tiếng nhìn vào không trung sâu thẳm, nhàn nhạt nói. Đừng để ý tới nàng, cũng chỉ là một cô gái ngu ngốc mà thôi. La Trinh nhún vai một cái chuẩn bị thu hồi thét lệnh, không ngờ cô gái thần bí kia lại mở miệng. Xong, ta có thể là giúp ngươi hỏi thăm một chút, thế nhưng là ta với ngươi cũng phải có một chút điều kiện. Giúp hắn hỏi một chút ư, điều kiện ư? Ánh mắt La Trinh đột nhiên lóe lên. Khi nãy vừa mới chuẩn bị thu hồi thét lệnh thì lúc này cả người hắn lập tức cứng đờ. Ngay sau đó hắn đột nhiên tóm lấy thét lệnh kích hoạt. Người có thể giúp ta sao? La Trinh kích động hỏi. À, chẳng qua là giúp ngươi hỏi một chút mà thôi. Có thể tìm được La Yên này hay không ta cũng không dám đảm bảo. Giọng nói của cô gái thần bí lần nữa vang lên. Người nói người muốn một điều kiện. Là điều kiện gì? La Trinh hỏi lại, trong giọng nói còn có chút khẩn trương. Giờ phút này trong lòng La Trinh cũng không ngừng cân nhắc, tốt của cô gái thần bí này sẽ đưa ra cái dạng điều kiện gì đây. Ở trong phạm vi khả năng cho phép thì La Trinh sẽ cố gắng hết sức để thực hiện, nhưng bây giờ hắn lại không thể rời khỏi tiên phủ. Có một số chuyện nếu cô gái thần bí này nhờ hắn, chỉ sợ hắn không thể hoàn thành được. Như vậy đối với La Trinh mà nói có lẽ khá là phiền toái, nhưng dù thế nào hắn cũng sẽ nghĩ cách. Liên quan đến chuyện của La Yên thì sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ được. Cô gái thần bí kia trầm mặc một hồi, ngay sau đó cười hì hì. Điều kiện chính là kể chuyện cổ tích cho ta nghe, sống ở chỗ này thực sự quá là nhàm chán. Bộp. Nghe vậy La Trinh rớt cả hàm xuống đất nghèo đến bộp. Sau khi chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn cũng dở khóc dở cười. Quân nhún vai một cái vẻ mặt vô cảm nói, ta đã nói đây là một cô nàng ngu ngốc mà. Không chỉ có một mình La Trinh dở khóc dở cười, đương nhiên còn có hơn trăm vị thiên tôn, mấy trăm ngàn giới chủ cùng với hàng triệu sinh linh trong vũ trụ này có cảm xúc như vậy. Dùng thét lệnh để kể chuyện cổ tích trong vũ trụ của chúng ta lại còn có chuyện xa xỉ hơn việc này nữa không? Chắc cũng chỉ có một mình La Trinh có thể làm được thôi phải không? Trong tay thiên tôn bình thường cũng chỉ có hơn trăm tấm thét lệnh, chỉ sợ còn chưa kể xong một câu chuyện thì dùng hết bố nó thét lệnh mất rồi. Chính xác, nàng ta cũng thật biết chọn người. Nhưng rốt cuộc cô gái này thấy nhàm chán đến cỡ nào mới có thể đưa ra loại yêu cầu dớ dần này chứ? Tất cả chủng tộc lớn nhỏ trong vũ trụ đều sợ đến ngây người trước yêu cầu của cô gái đưa ra. La Trinh lại không biết rằng cô gái thần bí này quả thực đã quá nhàm chán kia về ở trong vũ trụ này. La Trinh nhăn chán một lúc, hít một hơi thật sâu. Mặc dù yêu cầu này không hợp với lẽ thường nhưng đúng là hắn có thể thỏa mãn. Cho dù cô gái này có thân phận gì, nếu như nàng có cách giúp hắn hỏi thăm tung tích của La Yên, thì đừng nói là kể chuyện cổ tích, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, hắn cũng không từ chối. Đối với yêu cầu này, có lẽ người ngoài sẽ tỏ ra vô cùng khó xử, dù sao số lượng thét lệnh là có hạn, nhưng đối với La Trinh, việc này chẳng tính là khó khăn gì. Chuyện cổ tích nhất định phải kể. Sau đó, hắn bình tĩnh hít vào một hơi chuẩn bị một lúc. La Trinh tự do, đọc đủ thứ thi thư, cũng xem không ít là văn bát cổ cơ bản nhất, các loại chuyện như thất hiệp, ngũ nghĩa hay quỷ yêu chuyện vân vân và mây mây, mặc dù đã lâu năm rồi nhưng mỗi khi nhớ lại hắn vẫn còn nhớ được một chút. Khi La Trinh định mở miệng, mày hơi nhíu một cái, nội dung chính của những câu chuyện này hắn vẫn có thể nhớ rõ, nhưng mà muốn kể từ đầu thì có chút khó khăn. Dù sao thì khi hết tuổi thơ, La Trinh liền bước lên con đường võ đạo, mặc dù hắn có đọc sách nhưng không xem những sách về chuyện cổ tích truyền kỳ bịa đặt kia nữa. À, đúng rồi, trong nháy mắt La Trinh nở nụ cười. Có lẽ không trông cậy được vào trí nhớ của hắn, nhưng hắn còn có ký ức của đại thế giới kia mà. Vùng ký ức đó ẩn chứa toàn bộ ký ức của cả một đại thế giới. Trong chút ký ức ấy hắn có thể dễ dàng tìm ra cả trăm ngàn câu chuyện. Sau khi ý nghĩ này lóe lên, ký ức liên quan tới những câu chuyện không ngừng tuôn vào đầu hắn như nước thủy triều. Hơn nữa số lượng trong câu chuyện ở đó rất nhiều, ngay cả bản thân La Trinh cũng chưa từng đọc hay nghe nói qua. Câu chuyện phổ biến nhất ở đại thế giới nơi hắn ở tất nhiên cũng là câu chuyện được mọi người hoan nghênh nhất. Tên của nó là Việt Nữ Vong Tình. Thôi được rồi, chọn chuyện này đi. Vì vậy La Trinh liền kích hoạt thét lệnh, lập tức nói, nếu người thực sự có thể giúp ta tìm được tung tích của La Yên, tất nhiên ta sẽ kể chuyện cho người nghe. Được, cô gái thần bí kia thản nhiên đáp lại. Ngày xưa, có một ngọn núi lớn, tên núi là Việt Nữ. Dưới chân núi Việt Nữ này có... Câu chuyện Việt Nữ Vong Tình này đã được lưu truyền rộng rãi trong tứ đại thần quốc từ ngàn năm trước. La Trinh cũng chưa từng đọc qua, bây giờ hắn là đang dựa theo ký ức trong đầu mà đọc ra từng câu từng chữ, giọng nói bình thản truyền cảm vang vọng khắp cả vũ trụ. Tuy La Trinh kể câu chuyện này cho cô gái thần bí kia nghe, nhưng tất nhiên sinh linh trong toàn bộ vũ trụ cũng không tránh được việc là phải nghe âm thanh của thiết lệnh, vì thế mà hàng triệu sinh linh không thể không nghe La Trinh kể chuyện cổ tích. Từ xưa tới nay chắc đây là lần đầu tiên có một người kể chuyện cho tất cả sinh linh trong toàn bộ vũ trụ lắng nghe. La Trinh dựa theo ký ức kể lại từng chút một, dần dần chính hắn cũng đắm chìm vào trong hoàn cảnh của câu chuyện này. Nói một cách công bằng thì quả thực câu chuyện này vô cùng hấp dẫn. Một câu chuyện kể về quá trình sau khi người chồng của Việt Nữ bị kẻ gian hãm hại, Việt Nữ liền lên đường báo thù. Các tình tiết của câu chuyện nối tiếp với nhau vô cùng chặt chẽ. La Trinh nói liền một hơi trong khoảng một canh giờ. Khoảng thời gian một canh giờ này trôi qua nhưng hắn mới chỉ kể được có non nửa câu chuyện mà thôi. Dưới một kiếm của Việt nữ kia, đột nhiên xảy ra biến cố. Khi câu chuyện kể tới đây chính là tiến vào thời khắc quan trọng nhất. Tất cả sinh linh trong toàn bộ vũ trụ đều bị động mà nghe La Trinh kể chuyện. Trong đó có lẽ có một bộ phận sinh linh, bởi vì khác biệt văn hóa, thậm chí khác biệt cả ngôn ngữ, cho nên không hiểu La Trinh đang gấu ó cái gì. Nhưng phần lớn sinh linh vẫn nghe được câu chuyện này. Không chỉ có người bình thường, cho dù thần hải cảnh, giới chủ, thậm chí là không ít thiên tôn cũng ngẩng cổ nghe La Trinh kể chuyện. Sau lần ngừng lại này, trong vũ trụ bỗng trở nên yên tĩnh. Nhưng La Trinh không biết rằng lúc này hắn thoáng dừng lại một cái, không ít các sinh linh trong cả trăm ngàn đại giới bắt đầu mắng chửi. Còn mẹ nó chứ, chuyện kể được một nửa lên dừng lại chỗ này, đây không phải là chơi khăm người khác sao? Nếu không thì đừng kể, muốn kể phải kể cho hết chứ. Chẳng qua ta không có thét lệnh, ta mà có thét lệnh ta nhất định sẽ mắng tên kia. Chỉ là một câu chuyện truyền kỳ sưu tầm mà thôi, làm gì đến nỗi khiến các người kích động như vậy chứ? La Trinh dừng lại cũng không phải là bởi vì hắn kể không nổi, chẳng qua bởi vì Mộ Minh Tuyết đã rời khỏi tàng thư các, chậm chậm đi về phía La Trinh, xin hắn chỉ dạy cho một vấn đề trong việc tu luyện. Trái lại cô gái thần bí kia vô cùng kiên nhẫn, nàng cũng không hề thúc giục. Nhưng không được bao lâu trong vũ trụ lại vang lên một giọng nói khác. Sau đó thì sao? Một kiếm kia của Việt nữ xảy ra biến cố gì? Đây lại là giọng nói của một vị thiên tôn. Chắc là nghe câu chuyện đến một nửa trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, cho nên dùng thét lệnh để hỏi La Trinh. Thiên tôn thì cũng là từ người bình thường từng bước một tu luyện mà lên, bọn họ vẫn chưa hóa thành thần, tất nhiên tâm lý vững hơn nhiều so với võ giả bình thường. Nhưng một câu chuyện quanh co phức tạp vẫn có thể đánh động tới những sợi dây cảm xúc trong lòng họ. Nghe thấy câu hỏi của vị thiên tôn này, La Trinh cũng sửng con nhà bà sốt. Lúc này hắn mới biết ngoài cô gái thần bí kia ra còn có những người khác nghe mình kể chuyện. La Trinh khẽ mỉm cười, chờ một chút, lát nữa ta sẽ kể nốt cho. Có thể nhanh một chút được không? Đừng dừng lại ở thời điểm mấu chốt chứ. Lại có một vị thiên tôn dùng thét lệnh thúc giục La Trinh kể chuyện. Lằng nhằng làm gì? Giọng nói của mấy vị thiên tôn cũng vang khắp cả vũ trụ thay phiên nhau thúc giục. Các người giục cái gì mà giục? Câu chuyện này là La Trinh kể cho một mình ta nghe. Hắn muốn kể khi nào thì kể. Đến lượt các người nói hay sao? Ngược lại cô gái thần bí kia còn ra mặt quát mắng. Đối với sự thúc giục của mấy vị thiên tôn, tất nhiên La Trinh mặc kệ. Hắn thong thả nghiên cứu thảo luận với Mộ Minh Tuyết một hồi, kéo dài cũng khoảng nửa canh giờ, lúc này mới cầm thét lệnh lên. Nói tiếp nào. Sau khi biến cố kia đột nhiên phát sinh, Việt nữ cũng không quan tâm tới tính mạng của mình nữa. Câu chuyện Việt nữ vong tình này lại được kể tiếp, kể liền một mạch trong vòng 3 canh giờ liên tiếp. Tình tiết được kể cuối cùng đẹp đến thê lương, cực kỳ xúc động lòng người. Ngay cả La Trinh cũng phải cảm thấy hơi xúc động. Tu vi và thực lực của võ giả đại thế giới này có lẽ là không đủ, nhưng mà có thể viết ra một câu chuyện cỡ này thì cũng phải là người có tài hoa tột bậc. Không lâu sau toàn bộ câu chuyện được kể lên một mạch, tiếng nức nở của cô gái truyền đến. Cô gái thần bí kia cũng bị cảm động bởi tình tiết cuối cùng của Việt nữ vong tình. Đương nhiên, không chỉ có một mình nam cảm động, mà thực ra sinh linh trong toàn vũ trụ đều nghe được câu chuyện này và đa số họ đều vô cùng cảm động, nhưng bọn họ không có thét lệnh để truyền cái giọng nức nở của mình đi mà thôi. Không ít người nghe ở trong vũ trụ, phần cuối của phần trước thì La Trinh đang kể chuyện cổ tích cho cô gái bí ẩn kia nghe, và câu chuyện cổ tích của hắn là một câu chuyện vô cùng đặc sắc, được lấy trong ký ức của đại thế giới của hắn ở dưới hạ giới. Câu chuyện này không chỉ làm xúc động cô gái bí ẩn mà còn làm xúc động vô vàn sinh linh trong vũ trụ, kể cả là thiên tôn, cũng phải dùng thét lệnh để mà thúc giục La Trinh kể chuyện. Không ít người nghe trong vũ trụ đều đang nhớ lại câu chuyện mà La Trinh vừa kể. Đương nhiên cũng không phải tất cả sinh linh đều thích nghe mấy cái thứ này. Có rất nhiều võ giả cần bế quan tĩnh tâm tu hành, không chịu nổi bất kỳ quấy rầy nào. Tu luyện đến giai đoạn quan trọng mà bị một ý nghĩ hỗn tạp quấy rầy sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Mà âm thanh của thét lệnh này có thể nói là vang khắp vũ trụ, bất kể là chỗ cực sâu trong lòng đất hay cao tít trên bầu trời đều có thể truyền đến mà không hề gặp phải trở ngại, cũng không cách nào ngăn lại được âm thanh này. Trong ngày thường nếu là các thiên tôn dùng thét lệnh thì cũng thôi, thét lệnh trong tay bọn họ cũng không nhiều, có thể cả một ngày trong vũ trụ mới vang lên một giọng nói, hoặc có thể 10 ngày nửa tháng rất yên tĩnh. Mặc dù như thế thì đối với một ít võ giả đang độ kiếp hoặc võ giả đột phá bình cảnh mà nói vẫn mang đến nguy hiểm không nhỏ. Nhưng bây giờ La Trinh dùng thét lệnh kể chuyện xưa mà lại kể một lèo suốt mấy canh giờ, đối với những võ giả kia thì điều này tương đương với việc tra tấn. Thậm chí có một số võ giả còn dứt khoát bỏ tu luyện, nhưng Thủy Chung vẫn sinh ra oán hận với La Trinh. Nhưng giá trị con người của những võ giả này có thể còn không mua nổi một tấm thất lệnh, cho dù bọn họ có phát cáu thì bản thân La Trinh cũng không nghe được. Không lâu sau khi câu chuyện hôm nay kể xong, La Trinh liền nghe từ phía sau chuyển tới một loạt tiếng loảng xoảng. Hắn nhìn thấy Luyện Thần Tử đang chạy thẳng tới chỗ mình với tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, lão dùng cặp móng vuốt bắt lấy hai cánh tay La Trinh, nói với giọng vô cùng kích động. La Trinh. Chuyện gì? La Trinh khó hiểu. Ta. Luyện Thần Tử không ngừng khua chay múa chân, dường như là ngay cả nói ấp úng cũng không rõ ràng. Một lúc lâu sau mới lên tiếng được. Người có thể mở phường luyện khí, tiền trong sách nói là người có thể làm được. Mở phường luyện khí sẽ phải xông vào chân tuyệt lộ một lần nữa. Nếu La Trinh vượt qua một giai đoạn trong chân tuyệt lộ, hắn có thể nhận được một tấm lệnh bài ngay sau đó. Tu vi và thực lực hiện tại của La Trinh đều đã có tiến bộ không nhỏ. Quả thực hắn nắm chắc việc tiến thêm một bước nữa ở chân tuyệt lộ, thậm chí là hai bước. Thế nhưng lệnh bài lấy được sau khi xông vào chân tuyệt lộ chỉ là ngẫu nhiên. Ngoài phường luyện khí ra còn có phòng luyện đan và các loại tháp, vân vân. Điều này cho dù là La Trinh cũng không có cách nào đảm bảo. Vì vậy hắn chỉ cười nhạt nói, lần này trở lại trong tiên phủ ta nhất định sẽ xông vào chân tuyệt lộ một lần nữa, nhưng ta cũng không thể cam đoan là sẽ mở ra được phẩm luyện khí. Dầm. Nghe được câu trả lời của La Trinh, Luyện Thần Tử đặt bông ngồi bệt trên mặt đất, mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm từ cái đầu kim loại của lão, nhưng nhìn bộ dáng này thì biết lão đang vô cùng buồn bực. Thế nào, ở trong tàng thu các thu hoạch được nhiều như vậy sao? La Trinh hỏi. Nghe thấy nhiều vấn đề, La Trinh nhắc tới, Luyện Thần Tử bỏ dậy kích động nói, nhiều, trời ơi. Một câu căn bản không thể nói lên được sự kích động của Luyện Thần Tử. Bản thân lão là luyện khí sư thuộc về thiên đạo trước, tuy nhiên là một nhân vật cực kỳ tự phụ, thậm chí là trình độ tự phụ gần như đến phát điên. Mới đầu khi lão lật xem những quyển sách cổ về luyện khí kia, trong lòng còn có phần xem thường. Tuy tiên phủ này là vật thần kỳ thật, nhưng ở trong mắt Luyện Thần Tử, chủ nhân của tiên phủ này quá lãng phí, dùng tài nguyên quý báu để mà lát tường, giống như trâu đi nhai hoa mẫu đơn, trình độ lãng phí làm người ta tức lộn ruột. Nhưng lật tiếp một quyển sách cổ bàn về luyện khí, lão liền đắm chìm vào trong đó với không cách nào tự kiềm chế được. Bản thân Luyện Thần Tử cũng là người cực kỳ thông minh, trên con đường luyện khí lão đã từng đưa ra rất nhiều ý tưởng lớn mật. Nhưng những ý tưởng này lão có thể nói ra, nhưng không có nghĩa là lão có thể thực hiện được. Từ thời điểm lão lật mở xem sách cổ về luyện khí, lão phát hiện ra rất nhiều ý tưởng của mình, vậy mà lại thực sự tồn tại. Hơn nữa người ta chẳng những hoàn thành ý tưởng của lão mà còn hoàn thiện rất nhiều. Dù sao những sách cổ truyền thừa này đều có nguồn gốc từ ngoài vũ trụ, nó còn vượt trên cả thiên đạo. Sau khi Luyện Thần Tử đọc xong một quyển sách cổ về thuật luyện khí, cả người đều choáng váng, nỗi khiếp sợ trong lòng dường như còn khiến lão đứng không vững. Cũng chính vì vậy hứng thú của lão đối với phường luyện khí càng thêm mãnh liệt. Nhưng phường luyện khí này căn bản không thể đi vào, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Nhưng ngay vào lúc này, tiên trong sách lại nhắc nhở Luyện Thần Tử La Trinh có thể mở ra phường luyện khí. Vừa nghe xong, tất nhiên lão mừng rỡ như điên mà chạy tới năn nỉ La Trinh bất kể thế nào cũng phải mở phường luyện khí ra. La Trinh cũng không có từ chối yêu cầu này của Luyện Thần Tử. Ngày đó hắn cố ý mang Luyện Thần Tử vào tiên phủ là cũng có ý nghĩ để cho lão đi quản lý phường luyện khí cho mình. La Trinh đã vượt qua hai giai đoạn của chân tuyệt lộ, hiện tại đã đột phá thần hải cảnh, đây chính là thời điểm để tiến vào đó lần nữa. Thì là La Trinh cũng không cách nào đảm bảo mình sẽ lấy được tấm lệnh bài nào. Sau khi chuẩn bị một hồi, A Phúc đi trước dẫn đường, La Trinh, Mộ Minh Tuyết và Luyện Thần Tử đi theo. Huân thì đương nhiên bồng bềnh trôi bên cạnh La Trinh, cả đám người xuyên qua sảnh lớn của tiên phủ đi thẳng tới chân tuyệt lộ. Lần đầu La Trinh xông vào chân tuyệt lộ là lúc còn ở trong hạ giới, khi đó La Trinh dựa vào việc chuyển rời sức mạnh, hắn có thể tùy ý chuyển sức mạnh đến bất kỳ đâu trong đại thế giới. Cũng là dựa vào cách này hắn mới xông qua được hai cái giai đoạn của chân tuyệt lộ trong một lần thử. Nhưng hiện tại La Trinh đã phi thăng thượng giới, liên hệ với đại giới đã rất yếu, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nhưng thực lực hiện tại của La Trinh đã khác xưa, sau khi tu vi tăng lên, thực lực cũng có những bước tiến to lớn. Trở lại trong lần sương mù mờ mịt này, La Trinh không chút do dự, từng bước tiến vào chân tuyệt lộ. Lúc này trong tay La Trinh đã có 4 tấm lệnh bài, theo thứ tự là lệnh bài chữ tốn thông qua tiên phủ, lệnh bài chữ chấn mở ra chân tuyệt lộ, lệnh bài chữ cấn để tiến vào tiên phủ, và lệnh bài chữ khảm mở ra tàng thư các. Nếu tính theo bát quái, hẳn là trên chân tuyệt lộ còn dư lại 4 tấm lệnh bài, cũng chính là lệnh bài chữ ly mở ra phường luyện khí, lệnh bài chữ đoài mở ra phòng luyện đan, cùng với lệnh bài chữ khôn mở ra tháp tu luyện và lệnh bài chữ kiền. Có thể nhận được một tấm lệnh bài cũng cần nhờ may mắn. A Phúc từng nói qua là trên chân tuyệt lộ tất nhiên có khả năng nhận được lệnh bài trùng lập, như vậy thì khá là thiệt thòi. Vù, cùng lúc khi La Trinh từ từ tiến về phía trước, cảnh sắc chung quanh dần xảy ra biến đổi. Hai khí âm dương lần nữa xuất hiện tụ lại thành từng bóng người. Là người của thánh tộc, họ giống với thiên vị tộc, cùng là chủng tộc có máu chảy trong người màu vàng. Giữa hai chủng tộc có mối liên quan gì thì đến bây giờ La Trinh không rõ lắm, nhưng quả thực thánh tộc này là một chủng tộc hoàn mỹ. Từng bóng dáng được tạo ra từ ảo ảnh, võ giả thánh tộc lần lượt xông thẳng về phía La Trinh. Toạt, La Trinh nắm lôi phong u thần kiếm trong tay, trong con mắt lóe lên sự sắc bén, biển hỗn độn trong cơ thể nổi lên từng đợt sóng, sức mạnh cả người hắn bắt đầu dâng trào như nước thủy triều. Suốt dọc đường đi tới đây bị đuổi giết đều là dựa vào bàn luân hồi, dựa vào huân, dựa vào tiên phủ. Về phần bản thân La Trinh, hắn không làm được gì, tu vi của hắn vẫn còn quá thấp so với bọn họ, hắn cần rèn luyện. Giết. Trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, hơn 10 u thần ảnh từ trong kiếm bắn ra, từng u thần ảnh bắt đầu từ những phương hướng khác nhau bay về phía những võ giả thánh tộc kia. Ồ, sau khi u thần ảnh tiến đến gần, chúng dễ dàng xé những võ giả thánh tộc này thành từng mảnh. Những võ giả thánh tộc hóa thành từng lượng khí âm dương tan đi, hiệu suất cao đến lạ thường. Đối với La Trinh mà nói thì giai đoạn thứ ba của chân tuyệt lộ cũng không tính là khó khăn. Chỉ còn u thần ảnh là có thể đủ xé rách những võ giả thánh tộc này, La Trinh vẫn duy trì tốc độ khá cao mà xông thẳng về phía trước. Nhưng ước chừng một nén nhang sau, thực lực võ giả thánh tộc do nhị khí âm dương hóa thành tăng lên một bậc. Võ giả xuất hiện chỗ này dường như đều có tu vi thần hải cảnh hậu kỳ. Tinh anh của thánh tộc sao? Ánh mắt La Trinh hơi ngừng lại, nhưng võ giả thần hải cảnh của thánh tộc này thân mặc áo giáp kim loại, phía trên có khắc hoa văn tinh xảo, tay thì cầm các loại thần khí, rõ ràng là họ khác với võ giả thánh tộc mà hắn đã gặp trước đây. U thần ảnh phóng ra các loại quyền chiêu, hiệu quả đánh lên người của những tinh anh thánh tộc này đã kém đi rất nhiều. Trái lại, những thánh tộc tinh anh này có thể dễ dàng xé rách u thần ảnh rồi xúm về phía La Trinh. Đối mặt với tinh anh thánh tộc thứ nhất xông về phía mình, La Trinh tùy tay vung lôi phong u thần kiếm ra, đinh một tiếng. Tiếng kêu giòn vang chuyển tới, La Trinh ngạc nhiên. Một kiếm của hắn thế nhưng lại bị một vị tinh anh của thánh tộc dẫn đầu, dùng một cây đinh ba để đỡ được. Hắn hừ nhẹ một tiếng xoay trường kiếm, kiếm quang như điện, vòng qua cổ của tinh anh thánh tộc kia. Một dòng máu tươi màu vàng theo đó mà phun ra, còn bóng dáng của tinh anh kia sớm đã bắn ra ngoài cả trăm trượng xa. 300 trượng ở đây, tương đương với hơn 300 mét. Bóng dáng của La Trinh bay như con thoi, ánh kiếm lóe lên từng vòng sáng. Mặc dù những tinh anh thánh tộc này bây giờ vẫn có ý thức của chính mình, chiêu thức đánh ra cũng không yếu, nhưng La Trinh lại có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Chỉ trong thời gian một nén nhang, hắn đã chạy được nửa đoạn đường trong chân tuyệt lộ. Bốn người Mộ Minh Tuyết, Luyện Thần Tử, Huân và Á Phúc đều đứng ở phía đầu kia của chân tuyệt lộ, yên lặng nhìn chăm chú vào La Trinh chém giết trong đó. Cùng tới 2 năm, tốc độ đề thăng cảnh giới của chủ nhân cũng không chậm. 2 năm trước, tu vi của chủ nhân mới là sinh tử cảnh nhất trọng mà thôi. A Phúc nói, thật ra 2 năm trước, La Trinh có thể vượt qua được giai đoạn 2 trong chân tuyệt lộ, không phải hoàn toàn dựa vào năng lực của bản thân. Mộ Minh Tuyết len lén liếc nhìn A Phúc. Trong thời gian 2 năm, vượt qua một cảnh giới lớn, như vậy đâu chỉ là không chậm. Tốc độ tu luyện như vậy đã là cực kỳ nghịch thiên. Nhớ năm đó nàng phải hao phí tài nguyên của một nước mới vượt qua được cảnh giới này. Huân gật đầu, thực sự không chậm, nhưng còn chưa đủ. Chiến trường mộng ảo không dễ mở ra. Trước khi tiến vào chiến trường mộng ảo, thực lực của La Trinh còn cần phải tăng lên nữa. Còn luyện thần tử thì nhìn La Trinh chăm chú không nhúc nhích. Lão mặc kệ La Trinh có tiến bộ hay không, hay là tiến bộ bao nhiêu. Lão chỉ quan tâm đến phường luyện khí, khiến lão ngày đêm thương nhớ kia mà thôi. Không bao lâu sau thì tất cả tinh anh thánh tộc đã bị La Trinh quét dọn không còn một mống. Kỳ lạ là khí âm dương hai bên chân tuyệt lộ không có tiếp tục ngừng kết nữa, chỉ có một mình La Trinh đang chạy như điên trên chân tuyệt lộ. Độ khó của đoạn 3 lại thấp như vậy sao? La Trinh nghi hoặc. Đương nhiên nếu có cơ hội dễ dàng thông qua chân tuyệt lộ, La Trinh sẽ không bỏ qua. Không có gì cản trở, tốc độ của hắn càng tăng thêm mấy phần. Thế nhưng trạng thái này không kéo dài bao lâu, chỉ chốc lát sau khí âm dương bắt đầu chậm rãi chuyển động, tập hợp lần nữa. Lần này toàn bộ khí âm dương tập hợp vào một điểm, cuối cùng nhanh chóng biến thành một cái bóng người. Đến rồi. Nhìn bóng người kia, La Trinh tỏ ra thận trọng. Chân tuyệt lộ này bố trí như thật như ảo, không thể nào xuất hiện sơ suất như thế. Tất nhiên thực lực của người này phải là cực mạnh. Không bao lâu sau, bóng người kia càng lúc càng rõ ràng là một chàng thanh niên mặc áo vải, trong tay không có bất kỳ vũ khí nào. Thần hải cảnh, sơ kỳ. La Trinh quan sát, trên mặt cũng lộ vẻ nghi ngờ. tu vi của người này không chênh lệch với hắn là bao. Trước đây những tinh anh thánh tộc đó đều là thần hải cảnh, thậm chí là một bộ phận tương đối là võ giả thần hải cảnh hậu kỳ. Hiện tại lại xuất hiện một vị võ giả là thần hải cảnh sơ kỳ, khiến La Trinh không sao hiểu nổi. Sau khi xuất hiện hình dáng hoàn chỉnh, bỗng nhiên trên mặt người thanh niên lộ ra nụ cười quỷ quái rồi lập tức chạy đến như điên. Vèo, y chạy băng băng ở một bên chân tuyệt lộ, vừa vọt về phía trước vừa đến gần La Trinh, tốc độ còn nhanh hơn cả La Trinh. Tốc độ nhanh đến vậy sao? La Trinh hơi hoảng, tay cũng nắm chặt lôi phong u thần kiếm hơn. Chỉ cần thanh niên này dám đến gần, hắn sẽ lập tức ra tay chém chết. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. U thần ảnh. Khi chàng thanh niên vọt qua khoảng cách 3 trượng, lôi phong u thần kiếm của La Trinh nhẹ nhàng rung lên, trong nháy mắt xuất hiện 7 u thần ảnh bắn về phía hắn. Ha ha, sau lưng lại truyền tới một tiếng cười khẽ, chỉ thấy chàng thanh niên kia nhảy lên, thân thể khẽ uốn một cái. Không biết là chuyện gì xảy ra, La Trinh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó thanh niên này đã ung dung tránh khỏi cả 7 u thần ảnh. Đây là thân pháp gì vậy? Thật kỳ lạ. Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, bỗng lôi phong u thần kiếm chém ngay xuống phía đầu người thanh niên kia. Đúng vào lúc này thanh niên kia lại nói, chờ một chút, đừng vội. Vừa nói vừa nhẹ nhàng gảy một cái lên kiếm của La Trinh. Keng! Chỉ gảy nhẹ một cái, nhìn lực cũng không đáng là bao, nhưng kiếm trong tay La Trinh cấp tốc rung lên, gần như khiến hắn cầm không vững. Lực vảy rồng un un tăng lên, gắn gượng ngăn chặn lôi phong u thần kiếm đang chấn động. La Trinh lui về sau mấy bước, cắm kiếm xuống phía dưới, cảnh giác nhìn thanh niên phía đối diện. Chàng thanh niên này thấy nhanh như vậy, La Trinh đã ngăn cản được lực một bắn do y bắn ra, thì cũng có chút bất ngờ. Sau đó y mỉm cười nói với La Trinh, ngươi là chủ nhân mới của tiên phủ này sao? Ngươi là ai? La Trinh cau mày hỏi. Người trước mắt này cũng là do khí âm dương biến ảo mà thành, nhưng dường như hắn rất đặc biệt, không chỉ có thực lực phi phàm mà hơn nữa còn biết nói chuyện với mình. Ta, ha ha, chàng thanh niên này cười nói. Nhưng vào lúc này tiếng nói của A Phúc lại bay vào chân tuyệt lộ. Hàm An, hắn là tiểu sư đệ của ngươi. Tiểu sư đệ? Nghe thấy lời nói của A Phúc, La Trinh hơi bất ngờ. Sư phụ không chỉ thu nhận một người học trò là hắn, mà thanh niên trước mắt này chính là một người học trò khác của sư phụ sao? Cũng là sư huynh của hắn ư? Nụ cười trên mặt chàng thanh niên tên Hàm An này càng trở nên sâu hơn, y càng tỉ mỉ đánh giá La Trinh. Ha ha, năm đó ta đã để lại một luồng phân hồn ở đây, xem ra là chính xác, không ngờ cuối cùng sư phụ vẫn thu nhận một tên đồ đệ. Hàm An đang nói rồi giống như nhớ tới chuyện gì, y chợt nói, chờ một chút, nếu sư phụ chịu thu ngươi làm đồ đệ, chẳng lẽ ngươi đã luyện thành bí thuật hỗn độn sao? Hắn đánh giá La Trinh từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ khó tin. Bao nhiêu năm trôi qua, chủ nhân của tiên phủ này cũng chỉ thu hai người đồ đệ. Ông chia tuyệt học trọn đời của mình ra làm hai phần, truyền thụ cho hai người này. Hàm An này nên tính là nhị sư huynh của La Trinh mới đúng. Hàm An nhớ là sư phụ đã từng nói, sau khi hai đại tuyệt học của ông tìm được truyền nhân thì sẽ không thu học trò nữa, trừ khi có người có thể chất thích hợp có thể luyện thành bí thuật hỗn độn. Sư phụ luôn luôn đã nói là làm. Nếu La Trinh trở thành học trò thứ ba của sư phụ, như vậy người trước mắt y đây chắc chắn đã phải tu luyện thành công bí thuật hỗn độn rồi. La Trinh lạnh nhạt nhìn chằm chằm vị nhị sư huynh này, tuy hắn tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng trong lòng thì đang cân nhắc thực lực giữa hai người. Với thực lực thật sự của La Trinh bây giờ rất khó mà tìm được đối thủ trong số võ giả thần hải cảnh, nhưng người trước mắt này lại khiến La Trinh mơ hồ có cảm giác nguy hiểm. Trả lời ta đi, tiểu sư đệ, ngươi thực sự tu luyện bí thuật hỗn độn sao? Hàm An nhìn chằm chằm vào La Trinh, trên mặt vẫn treo nụ cười như cũ. Không cần phải nói cho ngươi biết, La Trinh hở hững nói. Hàm An khẽ mỉm cười, bẻ khớp tay răng rắc, y cười khà khà chậm rãi đi về phía La Trinh. Thú vị lắm. Tiểu sư đệ, sư phụ mới thu nhận này có vẻ rất kiêu ngạo đây. Mặc dù thân thể này của ta chẳng qua chẳng là khí âm dương biến thành, lại chỉ có tu vi thần hải cảnh. Nhưng ta nghĩ tiểu sư đệ ngươi không qua được cửa ải của ta đâu. Nếu tiểu sư đệ cung kính hành lễ với nhị sư huynh ta, hóa giải nghi ngờ trong lòng ta, ta sẽ thả cho ngươi qua, thế nào? Y vừa nói khoảng cách càng lúc càng gần, chỉ còn cách La Trinh có mấy thước. Đề nghị này nghe không tệ, La Trinh khẽ mỉm cười, nhưng vì sao cần phải như vậy? Sau khi nói xong, kiếm quang của La Trinh chợt lóe lên, một luồng sáng lạnh màu lam từ lôi phong u thần kiếm chém thẳng xuống đầu Hàm An. Vèo, keng, hai chân Hàm An như ghim xuống đất. Thân hình không di động nửa bước, cơ thể y chỉ hơi nghiêng qua một bên, ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái, lôi phong u thần kiếm rung lên dữ dội rời khỏi tay La Trinh. Dường như La Trinh đã dự đoán được sẽ có chiêu này, cho nên hắn cũng không đuổi theo kiếm của mình. Hắn chuyển động hai tay, sức mạnh của 10.000 tấm vải rồng được rót vào nắm đấm, tung một quyền không hề nương tay hướng thẳng về phía Hàm An. Ha ha, tiểu sư đệ, ta chính là người thánh tộc, chênh lệch về sức mạnh so với các ngươi khoảng chừng Hàm An không hề xem sức mạnh của La Trinh ra gì, y vừa cười đùa, vừa muốn tiếp lấy hai quả đấm của La Trinh, hơn nữa còn là đỡ bằng một tay. Chuyện này không thể trách Hàm An chủ quan, thánh tộc vốn chính là một chủng tộc hoàn mỹ, là khởi nguồn của tất cả các loài linh trưởng, mà nhân loại cũng chỉ là một loài đi ra từ thánh tộc, thừa kế một số ưu điểm của thánh tộc mà thôi. Nhưng Hàm An tuyệt đối không ngờ rằng hai nắm đấm này của La Trinh có sức mạnh kinh khủng đến vậy. Nhưng dù sao thì y chỉ có tu vi thần hải cảnh, quyền này đánh ra đã trực tiếp đánh y văng ra ngoài, lộn nhào giữa không trung cả mấy trăm trượng, rồi mới nặng nề ngã xuống đất. Đây là một điều hết sức kỳ lạ. Phụt, một ngụm máu tươi màu vàng phun ra, khí âm dương này rất đặc biệt, sinh linh mà nó biến ảo ra sẽ giống thật như đúc. Hàm An đưa tay, lau máu vàng không chút tạp chất trên khóe miệng, trong ánh mắt nhìn về phía La Trinh đã lộ ra vẻ khác thường. Từ trước đến giờ, ánh mắt của sư phụ đều hết sức độc đáo. Hàm An vừa cười vừa nói vừa bỏ dậy, ngay sau đó hoạt động thân thể của mình một chút. Có thể được sư phụ thu làm đồ đệ cũng đều là rồng phượng trong loài người. Đại sư huynh cũng là như vậy, nhưng tiểu sư đệ ngươi hẳn không phải là đối thủ của ta. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, mau tới hành lễ với nhị sư huynh. Ta thật cung kính, sau đó... Y còn chưa nói hết thì La Trinh đã xoay người một cái, dùng ý nghĩ, một cái trường kiếm kia liền bắn ngược trở lại. Hắn cầm trường kiếm vào trong tay, đi thẳng trên chân tuyệt lộ. Hắn còn lâu mới muốn nghe người này lải nhải. Nhìn bóng lưng của La Trinh đi xa, Hàm An mở chừng hai mắt, sau đó di chuyển hai chân đuổi theo. Từ sau khi bái nhập môn hạ của sư phụ, Hàm An vẫn luôn bị đại sư huynh lấn áp. Không giống với La Trinh, năm đó sư phụ đang lúc tráng niên, muốn tìm tới truyền nhân vì hai đại tuyệt học của mình. Đại sư huynh bái nhập môn hạ của sư phụ cũng chỉ sớm hơn khoảng 100 năm so với Hàm An mà thôi. Nhưng cũng bởi vì chênh lệch 100 năm này mà y bị đại sư huynh lấn áp vô số năm, đến bây giờ vẫn chưa thể trở mình. Cứ theo cái đà này thì sau này khả năng trở mình cũng là cực nhỏ. Bây giờ thật vất vả mới phát hiện ra một tiểu sư đệ, làm sao y có thể bỏ qua. Nếu bản thể đích thân tới, tất nhiên sẽ dẫn tới hiểm nghi là ỷ lớn hiếp nhỏ. Với thực lực thực sự của Hàm An mà nói thì e là chỉ một ánh mắt cũng đủ giết chết La Trinh trong tích tắc. Có điều thân thể do khí âm dương biến thành này có tu vi thần hải cảnh lại rất vừa vặn. Đừng chạy, tiểu sư đệ. Hàm An bỗng nhiên nhảy lên một cái, vượt qua bóng người quỷ dị, liên tiếp lóe lên trong không trung, dễ dàng vượt qua La Trinh, chắn trước mặt hắn. Tránh ra, La Trinh cũng nhảy lên một cái, cửu tay xoay một cái, trường kiếm hạ xuống rồi hất lên. Qua một kiếm này, sức mạnh của La Trinh cũng hoàn toàn bùng nổ. Hoàn cảnh của hắn và Hàm An không có giống nhau, mục đích duy nhất của hắn chính là thông qua chân tuyệt lộ. Hàm An nhất định phải tìm hắn để gây sự thì cũng không thể trách hắn ra tay tàn nhẫn. Hàm An nhìn một kiếm này của La Trinh, trên mặt lại treo nụ cười ung dung. Mặc dù y chỉ là thần hải cảnh sơ kỳ tương đương với tu vi của La Trinh, nhưng kinh nghiệm kiến thức của hai người lại chênh lệch quá nhiều. Một kiếm này không tồi, sư phụ không dùng kiếm, đây hẳn là người tự lĩnh ngộ phải không? Ở trong thiên đạo cũng thuộc về thiên tài đỉnh cấp đấy chứ, ha ha. Mắt thấy một kiếm này chém xuống ngay đầu, Hàm An vẫn không né không tránh, hai tay y hơi xê dịch, chính là một chiêu thường gặp nhất, chính là quan âm bái Phật, chắp tay đỡ kiếm. Võ giả bình thường trong tình huống nắm chắc cũng có thể thi triển chiêu này, nhưng chiêu này yêu cầu phải nắm chắc sức mạnh, phương hướng đoán kiếm cũng phải chắc chắn, tinh chuẩn đến tận cùng, chỉ cần hơi có bất kỳ sai lệch nào thì hai tay đều phải phế bỏ, thậm chí là bỏ mạng. Không chỉ La Trinh đã là võ giả thần hải cảnh, mà Hàm An biết được sức mạnh của La Trinh bộc phát ra nó kinh khủng đến thế nào, nhưng y vẫn dám tay không đoán kiếm, y cũng là rất tự tin vào thực lực của mình. Mũi kiếm dài 5 thước cứ như vậy đâm vào giữa hai tay của Hàm An, trường kiếm đâm thẳm vào, nhưng trong nháy mắt tốc độ đã chậm lại. 1 tấc, 5 tấc, 9 tấc, 12 tấc. Đúng lúc trường kiếm đâm vào được 12 tấc liền bị kẹt giữa hai bàn tay của Hàm An, mà mũi kiếm cũng dừng lại ngay trước ngực Hàm An. Hàm An khẽ mỉm cười, với tu vi thần hải cảnh sơ kỳ mà sức mặt bộc phát ra đủ để sánh bằng cường giả thần cực cảnh, cũng coi như ưu tú, nhưng còn thiếu sót rất nhiều. Ánh mắt La Trinh hơi đông lại, nếu không tính thiên tôn giới chủ và những cường giả thần cực cảnh kia, vậy thì Hàm An này thực sự là đối thủ đồng cấp mạnh nhất mà hắn từng gặp. Trong liên minh nhân đạo, ngoài những thiên tôn lánh đời kia, ngài an tâm xem như đối thủ mạnh nhất của La Trinh, nhưng La Trinh vẫn bỏ nàng xa tít tắp. Nhưng bây giờ tu vi của Hàm An này cũng là thần hải cảnh sơ kỳ, lại có thể dùng tay không cướp kiếm của hắn. Thật ra thì ngay từ đầu cuộc chiến đấu này đã không công bằng. Thực lực của Hàm An sớm đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng, cho dù là thiên tôn cũng không thể so sánh với một cái giấm của y. Y chiến đấu như thế với La Trinh chẳng khác gì một vị cường giả tuyệt thế giảm thực lực của mình cho ngang hàng cảnh giới để khiêu chiến với La Trinh. Nhưng bất kể là kinh nghiệm chiến đấu hay sức mạnh và quy tắc đều là chênh lệch rất lớn. Nói nhảm, La Trinh chợt rút trường kiếm ra, sau khi xoay một cái lại đâm về phía Hàm An một lần nữa. Hàm An cười khà khà, lại làm như lần trước, dùng tay không đón kiếm. Hai tay của y kẹp lấy lôi phong u thần kiếm của La Trinh, nhẹ nhàng xoa một cái, chuôi kiếm liền xoay vòng ngay trong lòng bàn tay của La Trinh. Nhân cơ hội này, bóng người lanh lẹ kia tiến sát về phía La Trinh, đầu vai đột nhiên đụng một cái. Một cái đụng này tất nhiên đánh bay La Trinh, mà Hàm An cũng lùi lại mấy bước, vẻ mặt lần nữa kinh ngạc. Thân thể cứng thật đấy. Y bắp bóp bả vai của chính mình, suýt xoa kêu một tiếng, tay lại nhẹ nhàng bóp một cái. Sau khi âm thanh răng rắc chuyển tới, đã nối xong đoạn xương vừa gãy. Sau đó y tiện tay bắn trường kiếm qua cắm bên cạnh La Trinh, thân kiếm lay động không dứt, đồng thời cười nói, đúng là gặp quỷ mà, thân thể người rốt cuộc chế tạo từ cái gì, sao lại cứng rắn đến như vậy? La Trinh nào chịu để ý tới người này. Từ trước đến nay khi dùng thân thể đối kháng với người khác, La Trinh chưa bao giờ chịu thiệt. Nhưng mới vừa rồi hắn lại là người bị đánh bay. Quả nhiên thánh tộc không phải chuyện đùa. Vốn tự cho là bản thân không có địch thủ trong đồng cấp, bây giờ tu vi của Hàm An này nhiều nhất cũng chỉ là thần hài cảnh, nhưng lại có thể áp chế hắn trên phương diện mà hắn am hiểu nhất. Trong lòng La Trinh cũng cho ra một kết luận giống như Hàm An, quả nhiên đồ đệ mà sư phụ thu nhận đều không phải dạng tầm thường. Tất nhiên La Trinh không biết, bây giờ Hàm An sớm đã vượt qua thiên đạo, là nhân vật oai phong một cõi. Tuy trong lòng hắn thán phục nhưng cũng sẽ không bỏ cuộc. Ở trong đầu La Trinh chưa từng có hai chữ bỏ cuộc này tồn tại. Hắn xoay người bật dậy, rút lôi phong u thần kiếm lên, lại một lần nữa đánh về phía Hàm An. Chiêu thức giống nhau, phương pháp giống nhau và kết quả cũng giống nhau. La Trinh lại nặng nề ngã xuống đất lần nữa, mà lôi phong u thần kiếm lại cắm xuống bên cạnh hắn. Cho đến sau khi La Trinh bỏ dậy, Hàm An mới cười hì hì nói, tiểu sư đệ, hay là chịu thua đi. Cốt linh của ngươi chưa tới 30 tuổi, còn sư huynh ta đây là người sống mấy diễn kỷ rồi. Nếu thực sự bị ngươi đánh bại thì đó mới là chuyện lạ. Sống nhiều năm như vậy cũng giống như một con chó già rồi. Không, cho dù là chó sống nhiều năm như vậy cũng có thể thành chó tinh. Y nói được nửa câu thì hơi ngừng lại. Giờ phút này trong mắt La Trinh trở nên vô cùng lạnh lẽo. Một luồng kiếm ý mơ hồ không ngừng bám vào lôi phong u thần kiếm. Câu đáng sợ của dịch thần nhất kiếm, một mặt là uy lực cực lớn sau khi là trở thành thiên tôn thậm chí còn khiến cho thần bị thương. Nhưng đó cũng không phải đặc điểm kinh khủng nhất của dịch thần nhất kiếm. Trong 1 tỷ năm, vô số thiên tài trong vũ trụ đã nghĩ ra vô số võ kỹ kỳ diệu, trong đó không thiếu một vài loại võ kỹ vô cùng xuất sắc, kết hợp với một vài mệnh số của thiên tôn để thi triển, chưa chắc đã yếu hơn dịch thần nhất kiếm. Thế nhưng để thi triển được những võ học nghịch thiên này, hoặc là phải trả giá cực lớn, hoặc là thời gian chuẩn bị rất dài. Võ giả khi đối địch đi một bước ngừng 3 bước và chuẩn bị một thời gian dài cũng là cái khuyết điểm. Nhưng dịch thần nhất kiếm thì lại hết sức đặc biệt, không cần chuẩn bị, hơn nữa tùy tính chất mà thi triển. Sau khi La Trinh tiến vào trạng thái chặt đứt tình cảm, đột nhiên chém ra một kiếm. Người còn dám đón đỡ không? Vừa dứt lời, La Trinh đã chém một kiếm này tới trước mặt Hàm An. Hàm An đã nhìn ra một kiếm này của La Trinh không tầm thường, nhưng y thân là nhị sư huynh thì làm sao chịu lộ ra vẻ sợ hãi. Y vẫn đưa hai tay ra, dự tính đón một kiếm này của La Trinh. Kiếm với bị Hàm An đỡ được, nhưng cùng lúc khi Hàm An đỡ lấy kiếm này của La Trinh thì một luồng kiếm ý cũng thoát khỏi thân kiếm bắn thẳng về phía y. Dịch thần nhất kiếm. Một kiếm này bắn ra có thể chém thương thiên, có thể phá vạn đạo, có thể diệt cả thần. La Trinh đã phát huy uy lực kinh khủng như vậy, một kiếm này hắn đã lĩnh ngộ được 99% trong số những người cùng cấp bậc, bao nhiêu người có thể chống lại hắn được cơ chứ? Huống hồ gì dịch thần nhất kiếm này còn là một kiếm tuyệt học đối với cả cái tầng thứ thiên tôn, chứ đừng nói gì là cái tầng thứ thấp như của La Trinh. Giờ phút này uy lực chất chứa trong kiếm ý khiến cho Hàm An phải biến sắc và âm thầm kêu khổ. Gần như là trong nháy mắt y nới lỏng trường kiếm trong tay, thân thể không ngừng nghiêng về phía sau, muốn tránh đi luồng kiếm ý kinh khủng này. Nhưng nếu dịch thần nhất kiếm này thực sự chém ra thì cũng đã chất chứa khí thế quyết tuyệt, ngay cả chính bản thân La Trinh cũng không thể nào khống chế được. Kiếm ý sắc bén chạy thẳng tới chỗ Hàm An rồi đâm vào ngực y, gần như ngay lập tức một dòng máu màu vàng giống như từng đóa hoa vàng nở rộ ra từ sau lưng của y, sau đó chúng hóa thành từng luồng khí âm dương hai màu đen trắng dần tiêu tán. Nên như vậy từ sớm rồi chứ. Mộ Minh Tuyết ở bên từ xa nhìn chằm chằm cảnh này, có miệng cong lên giống như thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cho dù thực lực thật sự của La Trinh như thế nào, thì trong lòng Mộ Minh Tuyết hắn sớm đã là người không thể địch nổi. Chưa nói đến những nhân vật cấp bậc giới chủ thiên tôn mà La Trinh cũng không thể nào đối kháng. Nhưng nếu đối mặt với võ giả thần hai cảnh, thần cực cảnh, thì đã khi nào hắn chịu thua thiệt đâu. Tuy nhiên mắt nhìn của Mộ Minh Tuyết thì không bằng Huân, thậm chí còn không bằng luyện thần tử. Tuy luyện thần tử đắm chìm trong thuật luyện khí, nhưng năm đó lão cũng đã là cường giả giới chủ. Cấp bậc không giống nhau, tất nhiên nhìn sự vật cũng khác. Luyện thần tử và Huân thấy Hàm An vừa xuất hiện, mặc dù chỉ có tu vi thần hài cảnh, nhưng lại khiến cho bọn họ một loại cảm giác cao thâm bí hiểm. Cũng mơ hồ, cảm thấy là La Trinh sẽ gặp phải phiền toái. Nhưng Mộ Minh Tuyết sao có thể nhìn ra được, nàng chẳng qua là thấy người này hai tay không tấc sắt, lại liên tiếp hai ba lần cướp kiếm của La Trinh, mà La Trinh thì gần như không có sức đánh trả. Nhìn La Trinh liên tiếp gặp thất bại, trong lòng nàng vô cùng khẩn trương, cũng căm hận cả Hàm An kia. Miệng thì gọi tiểu sư đệ nhưng lại ra tay ác liệt như vậy, người này tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Nhưng không bao lâu sau, nàng liền thấy La Trinh bộc phát ra một kiếm kinh thiên, một kiếm này đâm Hàm An bị thương, nên tất nhiên trong lòng nàng cảm thấy thoải mái. Nụ cười của Hàm An thì đông cứng lại trên mặt, cho dù chỉ có tu vi thần hải cảnh nhưng sao mắt hắn có thể kém. Ngay từ đầu y đã nhìn ra một kiếm này của La Trinh có ẩn chứa kiếm ý chặt đứt tình cảm trong truyền thừa thần đạo. Đặc điểm của chặt đứt tình cảm trong thần đạo chính là sát phạt quyết đoán, trong nháy mắt thi triển kiếm chiêu là đã gạt bỏ tất cả tình cảm của bản thân. Nhưng điều này thông thường phải đến từ cảnh giới giới chủ mới có thể chạm tới, cho dù là thiên tôn thì cũng không có khả năng phát huy ra đến cực hạn. Nhưng khí thế chất chứa trong một kiếm mới vừa rồi của La Trinh gần như đã có công lực tương đương. Người này thực sự chỉ mới là thần hải cảnh thôi sao? Thậm chí Hàm An nghi ngờ có phải La Trinh này chính là một vị thần nào đó mang theo trí nhớ mặc của cảm ngộ của đời trước để chuyển thế hay không. Sau một kiếm thì La Trinh lạnh nhạt liếc nhìn một cái, trong hai mắt lộ vẻ lạnh lẽo, khí thế cũng trở nên lạnh lùng. Từ trên người hắn khó mà cảm nhận được một chút xíu ấm áp nào. Cùng lúc đó trên lôi phong u thần kiếm cũng không ngừng xuất hiện kiếm ý màu lam nhạt. Hắn không cho Hàm An cơ hội, dịch thân nhất kiếm tập hợp khí thế dồi dào bắn về phía Hàm An. Người muốn nói gì thì có thể nói. Hàm An lấy tay nhẹ nhàng đánh một cái lên mặt đất, bóng người chợt lóe, trong mắt La Trinh trở nên lơ lửng bất định, giống như không thể nào thấy rõ. Y thi triển ra độn pháp vô cùng quỷ dị kia là muốn tránh đi một kiếm này của La Trinh. Cụt, mấy giọt máu màu vàng tươi nhỏ xuống, trong nháy mắt kế tiếp, Hàm An xuất hiện bên cạnh La Trinh, trên mặt mang theo nụ cười khổ, có thể từ từ nói. Lời còn chưa dứt, Hàm An lại biến sắc, La Trinh hử lạnh một tiếng, ánh mắt lóe ra ánh vàng lạnh lẽo, lôi phong u thần kiếm vẽ lên trên không trung một vòng tròn hình cung, vẫn là dịch thần nhất kiếm, vẫn là tốc độ không ai sánh kịp, vẫn là uy lực kinh khủng vô cùng. Mặc dù Hàm An có tốc độ vô cùng quỷ dị, nhưng lần nào cũng chỉ là miễn cưỡng tránh được chỗ hiểm mà thôi. Dịch thần nhất kiếm có thể được xưng là một trong số những kiếm pháp mạnh mẽ nhất của vũ trụ, cho dù tốc độ hay uy lực đều đạt tới cực hạn của kiếm pháp. Nếu như mục đích bản thân Hàm An tới đứng ở chỗ này để cho La Trinh chém lên chục ngàn kiếm, e rằng cũng không bị bất kỳ tổn hại nào. Nhưng dù sao bây giờ Hàm An chỉ có tu vi thần hải cảnh, cho nên hắn phải né tránh rất chật vật. Hụt, lại thêm một búng máu màu vàng như đóa hoa kia nở rộ dưới chân. Hàm An đủ thấy vết xương kia đã sâu tới tận xương. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, có thể dừng tay để chúng ta nói chuyện một chút không? Trên mặt Hàm An lộ vẻ lo lắng, nhưng lời của y chẳng tác động gì tới La Trinh. Bây giờ La Trinh đã tiến vào trạng thái chặt đứt tình cảm, mặc dù không thể nào che giấu tất cả dao động tâm tình, nhưng hắn không có chút hứng thú nào đối với việc mấy lời nói nhảm này của Hàm An. Chết tiệt, kỹ thuật hỗn độn này thật là biến thái. Thấy La Trinh vẫn cầm kiếm chắm về phía mình, Hàm An lần nữa thi triển độn thuật để né tránh dịch thần nhất kiếm của La Trinh. Tuy dịch thần nhất kiếm của La Trinh là rất mạnh, nhưng Hàm An cũng không để vào trong mắt. Điều khiến cho y bẩn tâm chính là bí thuật hỗn độn của sư phụ. Nguyên nhân rất đơn giản, loại kiếm chiêu như dịch thần nhất kiếm này có yêu cầu cực cao đối với chân nguyên của võ giả, và tốc độ tiêu hao chân nguyên cũng là rất nhanh. Võ giả thần hài cảnh tu luyện hệ thống chân nguyên tối đa chỉ có thể thi triển ra được hai kiếm, sau đó nhất định phải dừng lại để bổ sung chân nguyên. Nhưng cơ thể của La Trinh không phải là chân nguyên, tích trữ trong cơ thể hắn chính là khí hỗn độn. Năm xưa thì Hàm An đã từng nghe sư phụ nói, khí hỗn độn có tính chất rất giống với chân nguyên. Ví dụ như chân nguyên là dựa vào việc quán tưởng để biến thành vật chất, mà khí hỗn độn thì có thể trực tiếp biến thành vật chất luôn. Chân nguyên có thể tạo thành một thế giới trong cơ thể, thai nghén sinh mệnh, mà khí hỗn độn chính là nguồn gốc của vạn vật. Cũng là bởi vì suy đoán này, khi sư phụ giả thiết ra một quyển bí thuật hỗn độn liền vô cùng đắc ý. Khí hỗn độn này phong phú hơn chân nguyên gấp ngàn lần, một khi luyện thành trong cơ thể chứa khí hỗn độn phải tương đương gấp ngàn lần so với võ giả tu luyện hệ thống chân nguyên. Sau khi biên soạn xong bí thuật hỗn độn, sư phụ thở dài một hồi, chỉ nói e là trong vũ trụ này không ai có thể tu luyện được bí thuật hỗn độn. Nếu sau này thực sự gặp người như vậy, ông chắc chắn thu làm đồ đệ thứ ba. Cho nên là chính có thể không cố kỵ gì, từng chiêu kiếm một gần như không dừng lại thi triển dịch thần nhất kiếm, mà Hàm An thì lại chỉ có thể không ngừng bỏ chạy trốn chết. Từng luồng kiếm ý không ngừng xuyên qua chân tuyệt lộ giống như một đạo đại đao vô hình cắt ra vô số khe hở trên mặt đất. La Trinh chậm rãi bước đi, từng bước ép sát Hàm An. Một kiếm đâm ra trên đại địa lại thêm một ít máu tươi, màu vàng, mà vết thương trên người Hàm An càng ngày càng nhiều. A Phúc xem cuộc chiến mà trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ông cũng coi như một con rối tương đối cao cấp. Bề ngoài của ông không khác nhân loại là bao. Tất nhiên biểu cảm càng phong phú hơn. Ông nói, không ngờ Hàm An lại bị La Trinh dồn ép như vậy. Mộ Minh Tuyết khó hiểu nhìn A Phúc, nàng suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng. Không phải là rất bình thường sao? Dù sao La Trinh có vũ khí, người kia thì tay không tức sắt, còn lại chỉ là thần hải cảnh mà thôi. Nàng vốn muốn nói Hàm An ở tu vi thần hải cảnh sơ kỳ mà có thể cùng La Trinh chiến đấu như vậy lâu như thế đã là rất khá rồi. Nhưng nàng thân trong tiên phủ mơ hồ có cảm giác tiên phủ này là chỗ bất phàm, thế nên không có phản bác La Phúc, A Phúc. A Phúc lại cười nhạt, người không hiểu. Hàm An nắm giữ huyết thống của vương giả thánh tộc, cho dù là trong thánh tộc hắn cũng là nhân vật đứng đầu. Người có thể được chủ nhân thu làm đồ đệ thì sao có thể kém cỏi được, làm sao có thể xem y như một võ giả thần hải cảnh chứ. Chủ nhân ở trong miệng A Phúc này tất nhiên là chỉ sư phụ của La Trinh. Quân, Luyện Thần Tử và Mộ Minh Tuyết không biết lai lịch của Hàm An, nhưng A Phúc cực kỳ rõ ràng, thân là nhân vật vượt trên cả thiên đạo. Hàm An bây giờ cho dù ở thượng giới thì cũng đứng đầu một cõi. Cho dù bây giờ chỉ có tu vi thần hải cảnh sơ kỳ ở đây giống với La Trinh, nhưng thực lực của y thì phải mạnh hơn La Trinh rất nhiều. Nhưng bây giờ A Phúc chỉ có thể cảm thán thế thôi. Nếu chủ nhân biết được La Trinh có thực lực như vậy, chắc hẳn sẽ vô cùng vui mừng. Còn về cuộc chiến ở trên chân tuyệt lộ này, đương nhiên A Phúc sẽ không ngăn cản. Hụt, lại thêm một búng máu màu vàng tươi tràn ra. Hơn nữa là người của Hàm An đều bị La Trinh chém nát, hóa thành từng luồng khí âm dương và tiêu tan. Chỉ còn lại một cái đầu cùng với nửa thân trên nằm trên mặt đất, y không có đường né tránh nữa. Nhưng thế công của La Trinh cũng đã chậm lại, hắn đi tới bên cạnh Hàm An, nửa ngồi mà nói đi, bây giờ thì chúng ta đã có thể bình tĩnh, nói chuyện với nhau một cách tử tế như hai thằng đàn ông rồi. Mục tiêu của La Trinh là vượt qua giai đoạn thứ ba của chân tuyệt lộ, mà người này chính là người đã đánh lén mình ở giai đoạn thứ ba. Mặc dù La Trinh tin người này chính là nhị sư huynh của mình, nhưng hắn lại không hề nương tay chút nào. Cơ bản là vì thực lực của y quá mạnh, chỉ cần cho y cơ hội thì rất có thể hắn sẽ thua mất. Lúc này có lẽ nhị sư huynh đã không còn đường chống cự nữa, có vẻ thích hợp để nói chuyện hơn rồi. Thấy vẻ mặt hiện lên nét cười của La Trinh, Hàm An mới trợn mắt cực kỳ không vui quát. Sao người có thể đối xử với sư huynh của mình như vậy chứ hả? Y bị đại sư huynh ức hiếp vô số năm, bây giờ mới gặp một tiểu sư đệ. Vốn tưởng là đã tới lúc mình vùng lên được rồi, ai ngờ vừa gặp đã bị đối xử như vậy thì bảo làm sao mà y không chán nản cho được. La Trinh cười thản nhiên nói, ngươi định nói về chuyện này sao? Vừa nói ra La Trinh liền giơ lôi phong u thần kiếm trong tay lên, như kiểu có thể chém xuống bất cứ lúc nào. Không, không phải. Lúc này Hàm An thực sự là sầu não à? La Trinh liền từ tốn hỏi, vậy rốt cuộc là muốn nói gì? Ai, tiêu huynh muốn tốt cho ngươi thôi, ai bảo ngươi là sư đệ của ta cơ chứ? Hàm An vẫn buồn rầu nói, nếu đại sư huynh biết chuyện này e rằng lại phạt ta mất. La Trinh vẫn lẳng lặng nhìn Hàm An không nói gì. Ta thấy dường như ngươi vào tiên phủ này thì chỉ tu luyện bí thuật hỗn độn, nhưng công pháp khác không lấy từ tàng thư các phải không? Hàm An hỏi. La Trinh khẽ gật đầu, mặc dù hắn không rõ vì sao Hàm An nhìn ra được, nhưng quả thực La Trinh không hề lựa chọn công pháp tu luyện trong tàng thư các. Võ học trong tàng thư các rất là phong phú, thậm chí là có không ít những bộ thần võ tối cao, nhưng La Trinh cho rằng công pháp phù hợp với bản thân mới là đồ tốt nhất. Và tàng thư các ngoại trừ bí thuật hỗn độn ra, thì hắn cũng chỉ tìm hiểu về quy tắc căn bản mà thôi. Ây da, Đây thật là lãng phí, thế chẳng phải là uổng công trông giữ một núi bảo vật thôi sao? Cơ thể của người đang biến mất kìa, nói nhanh lên có được không? La Trinh nhắc, cơ thể của Hàm An do hai khí âm dương hóa thành vì chịu vết thương nghiêm trọng, thế nên hơn nửa phân thể của hắn đang từ từ biến thành âm dương nhị khí và tiêu tán đi. Nhưng chính bản thân y lại không thèm để ý chút nào, chỉ nói, một phân hồn này của ta không tính ra được vận mệnh của ngươi, nhưng nếu là đồ đệ của sư phụ mà không vượt qua được cả thiên đạo thì đúng là nực cười. Có điều là, nói thật nha, nếu chỉ dựa vào việc chặt đứt tình cảm trong thần đạo này của ngươi thì khó khăn lắm, sư phụ không có ở đây, sư huynh ta sẽ chỉ bảo giúp ngươi vậy. Cổ cũng sắp biến mất rồi kìa, La Trinh vẫn giữ vẻ mặt vô cảm nói. Lúc này gần nửa phần cơ thể của Hàm An đã tiêu tan kha khá, đến cả cái cổ cũng đang từ từ biến mất, hóa thành hai miếng khí âm dương. Ta biết rồi, Hàm An nửa cười nửa mếu hét lên, không cần ngươi phải nhắc. Vậy ngươi còn nói những lời vô ích thế làm gì? La Trinh hỏi. Hàm An trừng mắt với La Trinh, khuôn mặt tức giận cực kỳ, rồi lại lên tiếng. Trước đây rất lâu ta từng nghe sư phụ nói qua rằng sau khi phối hợp bí thuật hỗn độn, có một vài công pháp có thể tạo ra sự thay đổi về chất. Giờ sư phụ không có ở đây, ta sẽ đề cử vài bộ công pháp cho ngươi. Ngươi có thể tự mình vào thiên phủ lựa chọn mà tu luyện. Nhưng công pháp này trên cơ bản chính là vạn pháp địch thư, lôi kiếp sát và bát khúc vi yên. Ba bộ công pháp này đều là thần võ tối cao sao? Hàm An tỏ ra khinh bỉ, thần võ tối cao? Chỉ có đám nhóc con trong vũ trụ mới dám tự phong hai chữ tối cao này mà thôi. Ừ, nó không tính là thần võ tối cao, nhưng ta cũng không nói là không tốt. Chỉ là muốn nói cho người biết, năm đó sư huynh ta đây cũng là nhờ vào ba bộ công pháp này mà tung hoành trong vũ trụ, vượt qua cả thiên đạo. Người ấy à, dù kém một chút nhưng chắc là không đến nỗi kém quá đâu mà. Nói tới đây cả cái đầu y cũng bắt đầu biến mất, hóa thành hai khí âm dương hoàn toàn tiêu tán. Có điều sở dương trong đó, sau khi biến mất, điểm sáng bỗng nhiên xuất hiện giữa hai khí âm dương, xoay quanh người La Trinh một vòng rồi chui vào trong đầu hắn. Cố gắng bỏ lên trên đi nha, sư huynh chờ ngươi bỏ lên trên được rồi ta sẽ tìm hiểu. Sau đó thì điểm sáng bắt đầu mau chóng leo lên, không ngừng leo lên cao, hơn nữa còn xông thẳng tới bên ngoài, một cái kết giới màu hồng nhạt trên đỉnh của tiên phủ, cuối cùng nó hoàn toàn biến mất đi. Ok, như vậy thì xin tạm biệt anh em nhé. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái, mong anh em thông cảm nếu có chỗ nào mình đọc nó có vấn đề. Anh em cứ ý kiến, còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.